Xin kính chào quý thính giả đang nghe truyện đọc PK. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến phần 37 của bộ truyện Mật ngọt hôn nhân của tác giả Cửu Bạch Ly do giọng đọc Hồng Khiên thể hiện. Sau đây xin mời quý thính giả cùng chú ý lắng nghe. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện thật thư giãn. Sau khi rời khỏi nhà Trần Tố, Thẩm Quân Dục cũng không đi tìm Tào Thi Vũ mà lập tức quay trở về nhà. Mặc dù xem trên màn hình giám sát thì chính Tào Thi Vũ chỉ là kẻ giật dây, nhưng như vậy cũng không có nghĩa là Thẩm Quân Dục sẽ tha cho Tào Thi Vũ dễ dàng như vậy. Tối qua, sau khi từ tiệc liệu trở về, Tào Thi Vũ rất vui vẻ, mãi đến khi về đến nhà vẫn còn hát nghêu ngao. Chồng cô ta thấy thế thì tò mò hỏi: "Em lẩm bẩm cái gì một mình đấy?" Tào Thi Vũ cười ha ha: "Em vừa mới giúp anh một việc đấy, anh nói xem anh sẽ làm gì để cảm ơn em đây." Chồng cô ta càng tò mò hơn: "Em giúp anh chuyện gì chứ?" "Bây giờ vẫn chưa thể nói cho anh biết được, sau này anh sẽ biết. Đến khi anh thăng quan thì tuyệt đối không được quên cảm ơn em đàng hoàng đâu đấy." Tào Thi Vũ cười thần bí, nói rồi hí hai hí hửng đi tắm. Mẹ chồng Tào Thi Vũ nhìn con trai: "Vợ con làm sao vậy?" Chồng của Tào Thi Vũ bĩu môi: "Con đâu biết, vừa rồi con hỏi mà cô ấy cũng không nói." Sắc mặt mẹ chồng hơi khó coi: "Con nói xem, vợ mình mà cũng không quản lý được. Hơn nửa đêm vợ con ăn mặc trang điểm lòe loẹt về nhà mà con cũng không hỏi xem nó đã làm gì. Con cũng bao dung thật đấy." Anh chồng cười cười: "Mẹ à, thì Vũ đã nói với con từ sớm rồi. Công ty của bạn cô ấy mở tiệc thường niên, cô ấy được mời dự tiệc. Mẹ nói xem, cô ấy ở nhà trông con cả ngày cũng không được nghỉ ngơi gì. Thỉnh thoảng đi chơi một chút cũng có thể thông cảm mà. Hơn nữa cô ấy về nhà đâu có quá muộn." Mẹ chồng khoát tay: được rồi, con đừng nói giúp cho nó nữa. Dù sao nó cũng là vợ con. Con đã không để ý thì mẹ quản nhiều làm gì, để chọc cho người ta ghét chứ." Anh chồng cười bất đắc dĩ. Ai cũng nói mẹ chồng nàng dâu là kẻ thù trời sinh. Câu này mặc dù không tính là tuyệt đối đúng ở nhà bọn họ, nhưng cô con dâu này và bà mẹ chồng cũng chưa từng hòa thuận. Anh chồng đi vào phòng ngủ. Tào Thi Vũ đã tắm rửa, thay quần áo xong. Cô ta mặc một bộ đồ ngủ rất sexy, khẽ cười nhếch miệng rồi khóa trái cửa phòng. Mời gọi kiểu đó thì có anh chồng nào mà còn không hiểu chứ. Sáng hôm sau, Tào Thi Vũ canh giờ gọi điện cho Trần Tố, nhưng điện thoại lại tắt máy. Ha ha, không ngờ hai người này vẫn còn chiến đấu kịch liệt. Anh chồng nằm bên cạnh cô ta, không nghe rõ cô ta nói gì. Hỏi thì Tào Thi Vũ nói: "Không có gì đâu, anh ngủ tiếp đi." Đến trưa, Tào Thi Vũ lại gọi điện cho Trần Tố, nhưng điện thoại vẫn trong trạng thái không liên lạc được. Trong lòng thoáng chốc có cảm giác không ổn. Ngẫm nghĩ một hồi định ra ngoài thì mẹ chồng nói: "Tối qua khuya vậy mới về, hôm nay lại muốn đi đâu nữa? Có con rồi mà không ở nhà trông con, cứ suốt ngày lông nhông ngoài đường, còn ra dáng một người vợ một người mẹ sao?" Tào Thi Vũ trừng mắt định cãi lại mẹ chồng thì anh chồng kéo cô ta lại: "Mẹ, không phải Thi Vũ muốn đi đâu. Vừa rồi con phát hiện trong nhà hết sữa tắm, cho nên mới bảo cô ấy đi mua một chai. Thôi thế thì để con đi vậy." Nói rồi kéo Tào Thi Vũ đi. "Muốn đi đâu thì chờ buổi tối mẹ đi rồi em đi." Tào Thi Vũ liếc mắt: "Buổi tối mẹ định đi đâu?" "Đến nhà em gái anh, đợi sau đó rồi hẵng đi. Chẳng qua chỉ nửa tiếng nữa thôi mà, em chờ một lát đi." Tào Thi Vũ nghe vậy cũng lười cãi nhau với mẹ chồng, bèn bỏ túi sách xuống: "Được, vậy em sẽ chờ." Quả nhiên lát sau mẹ chồng liền ra khỏi nhà. Bà vừa đi thì Tào Thi Vũ cũng ra cửa, đón xe đến thẳng nhà Trần Tố. Vừa đến cổng chung cư, cô ta đã thấy Thẩm Quân Dục lái xe ra ngoài. Mắt Tào Thi Vũ sáng lên. Không ngờ quan hệ của hai người này lại tiến triển tốt hơn cô ta nghĩ. Đã vậy Thẩm Quân Dục còn đích thân đưa Trần Tố về nhà. Nghĩ thế, Tào Thi Vũ khấp khởi mừng thầm đi đến gõ cửa. Trần Tố mở cửa, nhìn thấy Tào Thi Vũ thì ánh mắt không chút gợn sóng. Tào Thi Vũ vui mừng, mờ ám nhìn Trần Tố: "Tối qua có ổn không?" Trần Tố ngồi xuống ghế sofa không nói câu nào. "Trần Tố, tối qua chiến đấu kịch liệt lắm đúng không? Cậu có dùng đồ tới cho cậu không? Có phải dễ chịu lắm không?" "Cô im đi." Nghe Tào Thi Vũ lải nhải bên tai, cuối cùng Trần Tố không kiềm được mà bộc phát. Tào Thi Vũ ngẩn ra, sững người nhìn Trần Tố. "Cậu sao vậy Trần Tố?" Sắc mặt Trần Tố trắng bệch, ánh mắt lạnh tanh. "Cút ra ngoài cho tôi." Câu này vừa thốt ra, Tào Thi Vũ liền chuyển sắc mặt. Cô ta nhìn Trần Tố: "Tớ nói này Trần Tố, làm người đừng qua cầu rút ván đấy chứ. Tốt xấu gì tớ cũng giúp cậu đạt được ý nguyện. Bây giờ cậu báo đáp tớ như vậy sao? Trần Tố đẩy Tào Thi Vũ đi. Cô cút ra ngoài cho tôi. Nhà tôi không chào đón cô. Cô đi ra ngoài ngay cho tôi. Sau này cũng đừng bao giờ đến nhà tôi nữa. Tào Thi Vũ không phải người tốt tính. Cộng thêm mấy năm nay, mặc dù chồng cô ta không có thành tựu gì đặc biệt, nhưng có thể nói là nghe lời cô ta răm rắp, dẫn đến tính tình cô ta trở nên nóng nảy vô cùng, không coi ai ra gì, càng không cho phép có chút xíu không hài lòng nào. Bây giờ bị Trần Tố quát thì nào còn nhịn được. Trần Tố, cô muốn qua cầu rút ván phải không? Tôi giúp cô chiếm được Thẩm Quân Dục, giúp cô có cơ hội gả vào nhà giàu, làm thiếu phu nhân. Bây giờ vẫn chưa gả vào mà cô đã vội qua cầu rút ván rồi sao? Nếu tôi đến nói với Thẩm Quân Dục những chuyện cô đã làm, cô nghĩ anh ta sẽ còn lấy cô nữa không? Mặt Trần Tố đơ như khúc gỗ. Hiện giờ cô ta rất bực bội, thậm chí có thể nói là cáu kỉnh. Cô có đi không? Nếu không đi thì tôi sẽ mời bảo vệ đến đấy. Tào Thi Vũ nổi giận. Trần Tố, cô đúng là đồ mặt dày, ăn cháo đa bát. Cô có tin tôi sẽ lập tức gọi điện cho Thẩm Quân Dục không? Rốt cuộc sắc mặt Trần Tố cũng biến. Cô ta lạnh lùng nhìn Tào Thi Vũ. Cô gọi đi, tôi xem cô gọi thế nào. Thẩm Quân Dục mới rời đi không lâu, chắc vẫn chưa đi xa. Có lẽ cô vẫn có thể gọi anh ấy quay lại đó. Chúng ta ba mặt một lời. Yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không phủ nhận đâu. Tào Thi Vũ nhìn thái độ này của Trần Tố thì lấy làm lạ. Sắc mặt cô ta biến đổi thất thường. Trần Tố nói tiếp. Nếu cô không có số điện thoại của anh ấy thì tôi có thể cho cô. Cô muốn không? Gọi đi. Cô gọi ngay đi. Nếu không thì lập tức cút ra ngoài cho tôi. Tào Thi Vũ xanh mặt. Được lắm, Trần Tố. Cô được lắm. Đi thì đi. Nhưng từ nay về sau tôi sẽ không có người bạn như cô nữa. Cô tưởng rằng mình được gả vào nhà giàu thật sao? Tôi nói cho cô biết. Cô nằm mơ đi. Cô ta đá cửa ra rồi bỏ đi. Trần Tố đóng cửa lại, đờ đẫn ngồi dưới đất. Tào Thi Vũ rời khỏi nhà Trần Tố, càng nghĩ càng thấy không đúng. Phản ứng ban nãy của Trần Tố hoàn toàn không giống với phản ứng đạt được mong muốn. Chẳng lẽ đã xảy ra sự cố gì? Nhưng mà tối qua cô ta tận mắt thấy Trần Tố đỡ Thẩm Quân Dục vào phòng mà. Thuốc đó mạnh như thế, người có ý chí mạnh mẽ tới đâu chăng nữa cũng không chịu nổi. Không có lý nào lại thất bại. Hơn nữa vừa nãy cô ta còn trông thấy Thẩm Quân Dục từ nơi này đi ra mà. Nghĩ vậy Tào Thi Vũ thành công an ủi mình, nên sự bất an mơ hồ đẩy xuống đáy lòng. Đón xe về nhà. Về đến nhà anh chồng thấy mặt mũi cô ta đầy bực bội thì nhịn không được hỏi. Sao vậy? Lúc đi vẫn vui vẻ lắm à? Sao lúc về lại giận rồi? Ai chọc giận em? Tào Thi Vũ hừ lạnh. Còn không phải... Quên đi, không nói nữa. Càng nghĩ càng bực. Đúng rồi, chủ nhiệm của các anh đã nói rõ sự việc chưa? Sau khi trưởng ban rút khỏi thì anh sẽ lên thay thế phải không? Anh chồng thở dài một hơi. Đừng đùa, nghe nói là lính nhảy dù đó. Gia đình mình không có quan hệ gì, anh lấy gì để bon chen với người ta chứ? Được rồi, cứ thuận theo tự nhiên đi. Tào Thi Vũ sụp mặt xuống. Được rồi, cái gì anh cũng được rồi. Anh xem, anh vào công ty này mấy năm rồi. Người ta vào sau anh mà đều thăng trước hết rồi. Chỉ có mình anh vẫn dậm chân tại chỗ. Chính cái tính không tranh không đoạt của anh, cho nên chuyện tốt đẹp mới không tới phiên anh đấy. Cái này có sao đâu, anh không tranh không đoạt nhưng cuộc sống của chúng ta cũng thoải mái hơn người khác. Chuyện tốt không có phần anh, nhưng chuyện xấu cũng đổ lên đầu anh còn gì. Có lẽ đã quen bị của trách, nên vẻ mặt anh chồng vẫn tỉnh bơ, còn cười hì hì. Anh ta nghĩ rất thoáng, biết tự lượng sức mình, không quá quan tâm mình có được thăng tiến hay không. Tào Thi Vũ cười lạnh. Cuộc sống của chúng ta là do anh gây dựng được sao? Đều là của ba mẹ anh cả. Nếu anh biết phấn đấu vì em, biết dựa vào năng lực của bản thân thì em đâu phải chịu đựng mẹ chồng suốt ngày gắt gỏng thế này. Anh chồng khó xử. Vậy em nói phải làm sao? Anh không có ô dù gì, anh cũng không thể chạy đến chỗ chủ nhiệm bảo rằng anh già rồi, anh thành thạo. Bây giờ có xếp hàng cũng không tới lượt anh nói câu đó. Nói thì nói vậy, nhưng đương nhiên không thể để yên như vậy. Nếu không thì cả bát cơm bây giờ cũng không giữ được. Tào Thi Vũ tỉnh táo lại. Được rồi, chuyện này cứ giao cho em sẽ nghĩ cách. Cô ta vẫn muốn mượn tay Trần Tố để cho chồng cô ta leo được lên chức trưởng ban nho nhỏ. Cho dù không dựa vào quan hệ của nhà họ Thẩm, nhưng có lẽ là Trần Tố vẫn có thể. Mình giúp cô ta nhiều như thế, dùng chút chuyện nhỏ này để trao đổi chắc cũng không quá đáng đâu nhỉ. Có điều bây giờ Trần Tố đang rất tức giận, mà cô ta cũng không tỉnh táo. Vậy nên Tào Thi Vũ quyết định 2 ngày nữa sẽ lại đến tìm Trần Tố. Nhưng mà không đợi được đến 2 ngày sau thì ngày tháng tốt lành trong nhà Tào Thi Vũ đã kết thúc. Đầu tuần đi làm, chồng cô ta vừa tới chỗ làm thì đã bị lãnh đạo gọi đi. Không bao lâu sau liền sa sầm mặt ra khỏi phòng chủ nhiệm, trở về phòng làm việc của mình bắt đầu thu dọn đồ đạc. Đồng nghiệp lấy làm lạ liền nhìn anh ta. Có một đồng nghiệp đi lên hỏi chuyện gì xảy ra thì bị chồng cô ta hung dữ trừng mắt. Không phải chuyện của anh, hỏi linh tinh cái gì? Đồng nghiệp bĩu môi, làm cao cái gì chứ, bị sa thải rồi mà còn vênh mặt lên với ai? Anh chồng xanh mặt, lạnh lùng liếc người đồng nghiệp đó rồi ôm đồ của mình rời đi. Tào Thi Vũ đang ở nhà đắp mặt nạ, thấy chồng về liền sửng sốt. Sao giờ này anh đã về rồi, có phải để quên gì không? Anh chồng nghiêm mặt, không nói câu nào mà đi thẳng vào phòng ngủ, trèo lên giường nằm. Tào Thi Vũ cũng đi theo vào. Sao thế, có phải khó chịu ở đâu không? Anh chồng tức giận nhìn Tào Thi Vũ chỉ ra cửa. Bây giờ tâm trạng anh không được tốt, không muốn cãi nhau với em mau ra ngoài đi. Tào Thi Vũ sững người nhìn chồng hồi lâu mà vẫn chưa hoàn hồn lại. Trước giờ chồng đều nghe lời mình, từ sau khi sinh con thì càng chiều theo cô ta tuyệt đối, ngay cả một câu nặng lời cũng chưa từng dám nói, vậy mà bây giờ lại quát cô ta. Tâm trạng anh không tốt thì sao lại bực bội với em? Đâu phải em làm tâm trạng anh không tốt đâu. Ai làm tâm trạng anh không tốt thì anh đi mà tìm người đó ấy. Tào Thi Vũ đâu chịu nổi việc bị trút giận, lập tức cãi lại. Anh chồng sầm mặt, nhớ lại lời chủ nhiệm Thiên đã nói với anh ta, lại nhìn vợ, nào còn là người mà anh ta yêu thương trước đây nữa, liền ngồi bật dậy. Nếu không phải tại loại đàn bà phá hoại như cô chọc vào người không nên dây vào, thì tôi có thể bị đuổi việc sao? Tào Thi Vũ không nghe được câu trước, chỉ chú ý câu sau cùng. Cái gì? Anh bị đuổi việc rồi? Anh đâu có làm sai chuyện gì, bọn họ dựa vào đâu mà đuổi việc anh? Tào Thi Vũ tỏ vẻ muốn đi tìm người ta để tranh luận phải trái, thì thấy chồng càng nổi giận, không biết trút vào đâu. Bây giờ cô đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa, trông thấy cô là tôi lại ngứa tay. Anh nói vậy là có ý gì? Anh bị đuổi việc, em bất bình thay anh thì sai sao? Vậy được, tôi hỏi cô, tối hôm trước rốt cuộc cô ra ngoài làm gì? Em có thể làm gì chứ? Đi dự tiệc thường niên của công ty bạn thôi. Anh nghĩ em ra ngoài làm gì? Cắm sừng anh à? Tào Thi Vũ cũng tức giận. Cô ta không chịu được bị người ta nghi ngờ. Anh chồng chỉ thẳng mặt cô ta. Cô suy nghĩ thật kỹ cho tôi. Rốt cuộc cô đã làm chuyện tốt đẹp gì mà hôm nay tôi vừa tới chỗ làm đã bị chủ nhiệm gọi lên văn phòng, ném một chồng hóa đơn thanh toán vào mặt, rồi bảo tôi xéo đi. Còn nói vợ tôi đã đắc tội với người không nên đắc tội, nên công ty cũng không thể giữ lại tôi. Những hóa đơn kia đều là những hóa đơn ăn chơi, nhậu chơi bời thường ngày, đem đến công ty thanh toán. Ai cũng làm vậy. Vốn dĩ cũng sẽ không có vấn đề gì lớn, mắt nhắm mắt mở cho qua là được. Nhưng cấp trên muốn kiếm chuyện, đây chính là cái cớ tốt nhất. Bình thường chồng cô ta làm việc rất nghiêm túc, lại có trách nhiệm. Khuyết điểm duy nhất đó là thanh toán hóa đơn hơi nhiều. Lần này chủ nhiệm đã nắm lấy điểm này để đuổi anh ta đi. Phút chót còn nói nguyên nhân cho anh ta biết. Tào Thi Vũ sững người, định nói rằng chuyện chẳng liên quan gì đến mình. Nhưng bất chợt nhớ lại chuyện hôm qua đến tìm Trần Tố. Trong lòng đã mơ hồ hiểu ra nguyên nhân, lúng túng nhìn chồng. Làm sao em biết thầm lại hẹp hòi vậy chứ? Nghe xong câu này, anh chồng liền hiểu, đúng là người đàn bà này đã gây ra chuyện tốt đẹp gì rồi. Rốt cuộc cô đã làm gì? Tào Thi Vũ rụt cổ lại, nào dám nói. Nếu nói ra thì chồng sẽ liên hệ với mình, đây không phải tự đào hố chôn mình sao? Trong lòng cũng đang hối hận rằng tại sao ngày đó lại đề ra nước cờ ấy cho Trần Tố chứ? Tào Thi Vũ không nói gì. Mẹ chồng đột nhiên mở cửa phòng ngủ ra, cầm dép lê lao vào đánh Tào Thi Vũ tới tấp, vừa đánh vừa mắng. Cô đúng là sao chổi, tôi đã sớm nhìn ra cô không phải thứ tốt lành gì rồi. Ngày thường hết ăn lại nằm thì thôi đi, bây giờ lại còn hại chồng mình mất việc. Cô muốn cả nhà chúng tôi hít không khí đúng không? Tào Thi Vũ bị đánh khóc nức nở, gọi chồng đến giúp. Anh chồng bước lên định can mẹ mình, anh ngờ sức mẹ lại rất khỏe, liền đẩy cả con mình ra. Con cút ngay cho mẹ, hôm nay mẹ phải dạy dỗ con đàn bà không biết liêm sỉ này cho đàng hoàng. Ai không biết liêm sỉ? Bà già, bà mắng ai đấy? Tào Thi Vũ cãi lại, sắc mặt mẹ chồng càng khó coi hơn. Mắng cô đấy, không đúng sao? Cô chính là đồ vô liêm sỉ. Con trai tôi đi làm nên không biết, nhưng tôi thì thấy rất nhiều lần. Cô 5 lần 7 lượt liếc mắt đưa tình với một thằng trong tiểu khu này. Trước mặt tôi còn không biết kiềm chế lại, coi tôi là người mù à? Bà già, bà đừng có nói vậy. Tào Thi Vũ gần giọng cãi. Phản ứng khác thường của cô ta trong mắt anh chồng liền trở thành chột dạ. Sắc mặt anh ta lập tức thay đổi. Tôi nói vậy, có muốn tôi tìm thằng đó tới đối chất không? Tà Thi Vũ luống cuống nhìn chồng. Anh đừng nghe mẹ anh nói vậy, em không có. Lúc gặp phải em chỉ chào hỏi người đó một hai câu thôi, em không có quan hệ gì với anh ta cả. Em cũng không làm bất cứ chuyện gì có lỗi với anh. Anh chồng nghiêm mặt. Nếu không có thì cô chột dạ làm gì? Cô giải thích cái gì? Tà Thi Vũ cứng mặt. Chẳng phải là sợ anh hiểu lầm sao? Ánh mắt anh chồng lạnh lẽo. Nếu cô không làm thì sao phải sợ tôi hiểu lầm? Con đừng nhiều lời với nó nữa. Con đàn bà này là một kẻ không an phận. Cho dù cô ta không vượt quá giới hạn về thể xác, nhưng trong suy nghĩ thì sao? Bây giờ con hại con mất việc. Công việc an nhàn này là ba mẹ phải tốn bao nhiêu công sức mới xin được cho con. Thế mà bây giờ nói mất là mất. Anh chồng nghĩ về công việc của mình cũng đau lòng. Thấy mẹ mình lại định cầm dép lê đánh Tào Thi Vũ thì bèn quay người đi thẳng vào phòng ngủ, thậm chí còn không quên đóng cửa phòng lại. Tào Thi Vũ trợn trừng mắt, đang lúc ngây người thì bị mẹ chồng túm tóc đánh tơi bời. Tào Thi Vũ vừa chống cự vừa mắng, mắng chồng, mắng cả mẹ chồng. Càng mắng thì mẹ chồng càng đánh nặng tay hơn. Đến khi mẹ chồng dùng tay thì đã có thể dùng từ vô cùng thê thảm để hình dung cô ta. Anh chồng vẫn ngồi ở sofa trong phòng khách, lặng lẽ lắng nghe động tĩnh trong phòng ngủ. Không phải ý chí anh ta sắt đá không nghĩ đến tình cảm vợ chồng. Tào Thi Vũ hại anh ta mất việc, anh ta có thể nhịn. Bình thường không tôn trọng mẹ anh ta cũng có thể chịu đựng được. Không thích đi làm cũng không sao, tất cả những thứ này anh ta đều có thể chịu được. Duy nhất không thể nhịn được là chuyện dám cắm sừng anh ta, dù là trong suy nghĩ cũng không được. Anh ta tin cho dù mẹ mình có bất mãn với Tào Thi Vũ cỡ nào cũng sẽ không lấy chuyện như vậy, nói lung tung. Nếu đã nói thì chắc chắn là có chuyện này. Tào Thi Vũ nằm dưới đất, quần áo bị mẹ chồng kéo xộc xệch. Dưới đất còn có mấy nhúm tóc. Đừng thấy mẹ chồng lớn tuổi nhưng sức lực quả thật không yếu, hoàn toàn áp chế cô ta. Đồ sao chổi nhà cô, tôi phải bảo con trai tôi ly hôn với cô. Mẹ chồng bò dậy trừng mắt nhìn Tào Thi Vũ, nói rồi liền ra khỏi phòng ngủ. Nói với con trai đang ngồi trên ghế sofa. Loại đàn bà như thế mà con còn tưởng là báu vật. Bây giờ thấy đau chưa? Đàn bà chỉ có cái mặt đẹp thôi, có xài được không? Một tí đầu óc cũng không có. Trước đây bảo con ly hôn thì con không muốn. Bây giờ mẹ hỏi con một câu, con có ly hôn hay không? Nếu con ly hôn thì căn nhà này sẽ là của con. Còn nếu con muốn sống với con đàn bà đó, thì mẹ sẽ lấy lại căn nhà này. Sau này tiền bán nhà mẹ sẽ quyên góp hết mà không cho con một đồng nào. Ly hôn hay không? Con nói một câu thôi. Sắc mặt anh chồng biến đổi vô chừng, cuối cùng vẫn gật đầu. Con ly hôn. Mẹ chồng hài lòng. Nếu ly hôn thì mau làm ngay đi. Anh chồng đi vào phòng ngủ, nhìn Tào Thi Vũ đang giả chết nằm dưới đất. Tào Thi Vũ lặng lẽ nhìn anh ta. Anh có còn là đàn ông không? Thấy vợ mình bị đánh, đã không giúp thì thôi lại còn đóng cửa lại để mặc cho người ta đánh tôi. Đứng dậy, chúng ta ly hôn. Anh chồng nói. Tào Thi Vũ biến sắc. Anh nói cái gì? Anh muốn ly hôn với tôi? Anh điên rồi à? Tôi kết hôn với cô mới điên đó. Tôi đối với cô không tốt sao? Sao cô lại cắm sừng tôi? Anh chồng lạnh giọng chất vấn. Nói chuyện với người khác mấy câu cũng gọi là cắm sừng sao? Anh dám nói bình thường anh không nói chuyện với những người phụ nữ khác không? Ánh mắt Tào Thi Vũ hiện vẻ chột dạ. Sống cùng với một người đàn ông lâu ngày, chạm mặt nhau cả ngày, cho dù người đó có tốt đến mấy cũng thấy chán. Tào Thi Vũ, cô đừng có lươn lẹo. Nếu chỉ nói mấy câu thì sao mẹ tôi lại nói như vậy? Anh chỉ nghe lời nói từ một phía của mẹ anh mà không định nghe em giải thích thật sao? Em và anh là vợ chồng nhiều năm như thế, chẳng lẽ anh còn không rõ tình cảm của em dành cho anh ư? Tào Thi Vũ thầm hận trong lòng. Bà già đáng chết này. Thấy chồng thực sự muốn ly hôn với mình, cô ta vội vàng bò dậy, kéo tay áo chồng. Cô ta nói rất tình cảm, nhưng những điều này lại không làm rung động trái tim anh chồng được nữa. Ly hôn đi, bây giờ lập tức đến cục dân chính. Anh chồng vứt cho cô ta một câu. Tào Thi Vũ kéo tay chồng, dịu giọng nói, tránh nặng tìm nhẹ. Ông xã à, em sai rồi, em biết em không nên đắc tội với người đó. Bây giờ em sẽ đến xin lỗi người ta để người ta tha cho anh, được không? Em cam đoan về sau sẽ không phạm sai thế này nữa. Nhưng chồng cô ta lại không dễ gạt như vậy. Tào Thi Vũ, tôi giận vì bị mất việc, nhưng tôi có thể nhịn được. Tuy nhiên chuyện tôi không thể nhịn được chính là chuyện cô cắm sừng tôi. Cô hẳn phải biết chứ. Đừng nói với tôi đây không phải là cắm sừng. Vượt quá giới hạn trong suy nghĩ cũng là vượt quá giới hạn. Tào Thi Vũ thấy chồng quyết tâm muốn ly hôn thì thay đổi sắc mặt, cũng không giả bộ dịu dàng nữa. Ly hôn đúng không? Được, vậy nhà thuộc về tôi, con thuộc về anh. Tiền tiết kiệm thì mỗi người một nửa. Cô ta đột nhiên trở mặt khiến anh chồng hơi ngẩn ra. Vốn tưởng rằng có đánh chết Tào Thi Vũ cũng không ly hôn, nhưng bây giờ lại thay đổi nhanh như thế. Chẳng lẽ đây mới là bộ mặt thật của người chung chăn gối với anh ta nhiều năm? Trái tim anh chồng bỗng nhiên lạnh đi. Muốn chia nhà ư? Cô nằm mơ đi, nhà này là nhà của tôi chứ không phải nhà của con trai tôi. Mẹ chồng nghe được Tào Thi Vũ nói thế thì bèn đi vào. Bà cầm cái chổi lông gà trong tay. Tào Thi Vũ vốn đang định nói tiếp, nhưng nhìn thấy cái chổi lông gà thì lập tức ngậm miệng. Bị chổi lông gà đánh còn đau hơn dép nhiều. Ly hôn thì cô chỉ có thể ra đi tay trắng. Cháu trai cũng là của nhà tôi, cô không được mang nó đi. Mẹ chồng buông lời, Tào Thi Vũ trừng mắt. Các người tính toán hay ghê. Trên đời này nào có chuyện dễ dàng như thế. Hoặc là con trai thuộc về tôi, hoặc là nhà và tiền thuộc về tôi. Ba người cãi cọ trong phòng. Cuối cùng Tào Thi Vũ và chồng vẫn đến cục dân chính. Tiền tiết kiệm giao cho Tào Thi Vũ, nhà và con trai thuộc về anh chồng. Cô ta định lấy nhà, nhưng nhà lại đứng tên trên danh nghĩa của mẹ chồng. Cô ta hoàn toàn chẳng làm được gì. Tào Thi Vũ ra khỏi nhà, tìm một quán bar ngồi. Cô ta thật sự không ngờ, chỉ mách cho Trần Tố một đường đi mà lại hại cả nhà mình. Thẩm Quân Dục ra tay quá tuyệt tình. Cô ta gọi điện thoại cho Trần Tố, nổi giận đùng đùng quát. Trần Tố, vì cô mà chồng tôi mất việc. Bây giờ tôi và chồng đã ly hôn, cô hài lòng chưa? Giọng điệu của Trần Tố rất lạnh nhạt, không có lấy một tia thương xót. Đây là báo ứng của việc làm không đứng đắn, Tào Tây Vũ. Tôi điên rồi mới nghe theo cô. Bây giờ tôi đã từ chức, sau này chúng ta đừng liên lạc nữa. Trần Tố, cô có ý gì? Vì cô nên tôi mới thành ra thế này. Chẳng lẽ cô không cảm thấy nên bồi thường gì cho tôi sao? Chúng ta đều là gieo gió gặt bão thôi. Trần Tố nói một câu sau đó cúp máy. Tào Thi Vũ gọi lại, điện thoại báo tắt máy. Phòng làm việc của Tổng Giám đốc Tập đoàn Quân Lan. Thẩm Quân Dục nghe Dư Bân báo cáo, vẻ mặt hài lòng. Dư Bân hỏi, Tổng Giám đốc, dừng chuyện này hay là... Thẩm Quân Dục cười tủm tỉm. Trên tay người ta còn nhiều tiền gửi ngân hàng như vậy cũng đủ để cô ta làm triệu phú rồi. Cậu nói xem phải làm thế nào. Dư Bân đã hiểu. Tôi hiểu rồi, tôi sẽ đi làm ngay. Thẩm Quân Dục ừ một tiếng rồi tiếp tục. Nếu cô ta thích dùng thủ đoạn đó để có được đàn ông, vậy thì không ngại để cô ta nếm thử mùi vị đó đi. Dư Bân căng thẳng. Tôi hiểu rồi. Tào Thi Vũ không gọi được cho Trần Tố nên chạy tới nhà Trần Tố tìm. Gõ cửa cả buổi nhưng không có ai ra mở cửa. Cuối cùng hàng xóm ra nói chủ nhà đi vắng rồi. Tào Thi Vũ hỏi đi đâu, hàng xóm nói không biết. Không thấy Trần Tố, Tào Thi Vũ vô cùng tức giận, tìm một quán bar rồi vào uống rượu. Ngày mùa đông, cô ta mặc một chiếc áo hở vai, quần bó sát, khiến đám đàn ông xanh mắt. Tào Thi Vũ mặc kệ ánh mắt xung quanh, uống liên tục mấy ly rượu rồi đi ra ngoài. Mấy người đàn ông nhìn nhau rồi đi theo cô ta. Vừa ra tới cửa quán bar, đám đàn ông nhào tới, tái máy tay chân. Tào Thi Vũ hất tay bọn họ ra. Cút ngay, bà không có tâm trạng chơi đùa với bọn mày. Mấy người đàn ông đó vẫn bám lấy cô ta, vừa lôi kéo vừa nói những lời dâm đãng. Tào Thi Vũ đang sốt ruột thì đột nhiên có một người đàn ông đi tới ôm cô ta vào lòng. Anh đã nói anh đến trễ rồi, bảo em chờ một chút, sao em lại không nghe lời, một mình chạy ra ngoài. Ngay cả áo khoác cũng không mặc, lỡ bị bệnh thì sao? Mặc dù là trách cứ nhưng giọng điệu lại rất dịu dàng. Thế ra là có chủ. Mấy người đàn ông nọ bực bội bỏ đi. Người đàn ông buông Tào Thi Vũ cười ấm áp. Vừa rồi gấp quá, mạo phạm rồi, thật là ngại. Tào Thi Vũ quan sát người đàn ông, dáng dấp nhã nhặn, quần áo khá đắt tiền. Tuy không nhận ra của hãng nào, nhưng chất lượng khá tốt. Ừ, đây là một người đàn ông tốt. Tào Thi Vũ quan sát xong nở nụ cười. Cảm ơn anh đã giải vây cho tôi. Người đàn ông nọ cũng cười. Cô không trách tôi xen vào việc của người khác là được rồi. Cô tới đây uống rượu sao? Có muốn vào uống thêm một ly không? Ok. Tào Thi Vũ đồng ý, trong mắt đảo vòng. Quán bar này không tốt, chúng ta đi quán bar khác. Mị sắc, được không? Người đàn ông cười cười. Đi thôi, tôi đi xe tới, cô ngồi xe của tôi nhé. Tào Thi Vũ gật đầu đi theo người đàn ông. Nhìn chiếc xe thể thao có số lượng hạn chế, cô ta huýt sáo nói. Nhà giàu. Người đàn ông nghe không rõ. Cô nói gì? Tôi nói chiếc xe này không tệ. Tôi không có sở thích gì ngoài sưu tầm ô tô. Thỉnh thoảng sẽ tới quán bar thư giãn một chút. Đến quán bar chơi, không sợ vợ anh tức giận sao? Tào Thi Vũ nhướng mày. Người đàn ông cười ha ha. Tôi là người độc thân, ngay cả bạn gái cũng không có thì lấy đâu ra vợ. Tào Thi Vũ giả vờ kinh ngạc. Không thể nào, nhìn dáng vẻ của anh không giống là độc thân. Công việc bận rộn, không có thời gian tìm bạn gái. Anh làm việc gì? Mở một công ty nhỏ với bạn. Tào Thi Vũ thầm tính toán. Mở công ty là có tiền, lại còn độc thân, dáng người cũng không tệ, thỏa mãn các tiêu chuẩn của một người đàn ông tốt trong lòng cô ta. Đến mị sắc, Tào Thi Vũ đã biết cách liên lạc với địa chỉ nhà, địa chỉ công ty của người đàn ông. Đó là một công ty nổi tiếng. Tuy hai người trò chuyện vui vẻ, nhưng Tào Thi Vũ lại không tính sẽ xảy ra chuyện gì đó với người đàn ông. Có một số việc phải ở bên nhau một thời gian mới được. Những thứ có quá dễ dàng, đàn ông sẽ không quý trọng. Nếm thử ly này đi, tôi cố ý đặt cho em đấy. Người đàn ông đặt một ly đủ màu sắc trước mặt Tào Thi Vũ. Cô ta nâng lên nhấp một ngụm. Mùi vị không tệ. Dứt lời liền uống một ngụm lớn. Người đàn ông đè tay cô lại. Uống chậm một chút, rượu này dễ say lắm. Tào Thi Vũ cười cười. Không sao, tửu lượng tôi khá tốt. Người đàn ông thấy Tào Thi Vũ uống hết ly rượu, bèn đưa mắt nhìn bartender. Anh ta gật đầu, pha một ly khác đặt trước mặt Tào Thi Vũ. Ly đó quá nồng, thử ly này đi. Vẫn là anh nghĩ chu đáo. Tào Thi Vũ dịu dàng nói. Uống xong vài ly rượu, Tào Thi Vũ có cảm giác trên người nóng lên, đưa tay quạt quạt. Anh có thấy ở đây nóng quá không? Người đàn ông lắc đầu. Có phải say rồi không? Tôi đã nói đừng uống như vậy mà không nghe. Giờ hối hận chưa? Tào Thi Vũ mỉm cười. Lát nữa là tỉnh, tôi đi ra ngoài hóng gió. Dứt lời cô ta đứng lên muốn đi. Người đàn ông đỡ tay cô ta. Tôi đưa cô về, trời cũng tối rồi. Tào Thi Vũ suy nghĩ một chút, gật đầu. Ok. Ra khỏi mị sắc, gió lạnh thổi vào. Tào Thi Vũ tỉnh táo hơn một chút. Còn phiền anh đưa tôi về, thật ngại quá. Người đàn ông mỉm cười. Đưa một cô gái đẹp về nhà lúc trời tối là hành động nên làm. Nhà cô ở đâu? Tào Thi Vũ nói tên khách sạn rồi giải thích. Gần đây nhà tôi đang sửa nên tạm thời ở trong khách sạn. Người đàn ông mở máy sưởi. Tào Thi Vũ cảm thấy khô nóng. Cô ta không lạ gì cảm giác này, nhưng không nghĩ rượu có vấn đề, mà chỉ nghĩ rằng uống hơi nhiều rượu, lại gặp thêm một người đàn ông tốt hơn cả chồng trước, nên hóc môn bạo phát. Người đàn ông đưa Tào Thi Vũ đến khách sạn, thấy Tào Thi Vũ không đi vững thì bước lên đỡ cô ta. Tôi đưa cô lên trên, tôi bảo đảm sẽ đưa cô đến cửa phòng là đi. Lời từ chối của Tào Thi Vũ nghẹn trong cổ họng. Người đàn ông nói chuyện giữ lời, thấy cô ta vào phòng rồi thì đi. Ai ngờ cô ta ôm sau hông của anh ta, cọ cọ mặt lên lưng anh ta. Đêm nay anh ở lại với em được không? Đáy mắt người đàn ông hiện lên tia sáng, xoay người nâng cằm Tào Thi Vũ lên. Là do em không cho anh đi đấy nhé, tiểu yêu tình. Tào Thi Vũ cười quyến rũ, chủ động đưa đôi môi đỏ mọng lên. Củi khô lửa bốc, đụng một cái là cháy. Hai người quấn quýt lên nhau, từ cửa đến trong phòng, quần áo rải khắp nền nhà. Trong phòng nhanh chóng vang lên tiếng rên rỉ khiến người ta tim đập đỏ mặt. Trong lúc mơ màng, người đàn ông dịu dàng thầm thì bên tai Tào Thi Vũ. Bảo bối, mật khẩu thẻ ngân hàng của em là gì? 876451. Tào Thi Vũ nói, ánh mắt lờ mờ, hiển nhiên là không còn ý thức. Người đàn ông hài lòng hỏi tiếp, mật khẩu điện thoại thì sao? 170908. Người đàn ông cúi đầu hôn lên mặt Tào Thi Vũ. Bảo bối giỏi quá. Xác định Tào Thi Vũ đã ngủ, người đàn ông lấy điện thoại của cô ta bấm vài cái. Thấy điện thoại mình báo có tin nhắn, trên màn hình hiện lên vài chữ số. Người đàn ông cười ha ha, cúi đầu hôn lên mặt Tào Thi Vũ. Cảm ơn tiểu yêu tinh của anh, sau này chúng ta không gặp lại nhau nữa. Người đàn ông mặc lại quần áo, sau đó rời khỏi khách sạn. Ngày hôm sau tỉnh dậy, không thấy người đàn ông đâu. Tào Thi Vũ cũng không để tâm, anh ta đã để lại cách liên lạc, không sợ không tìm được người. Cô ta xoa bóp vòng eo có chút đau nhức của mình. Người đàn ông này làm cô ta thỏa mãn hơn cả chồng trước. Tối qua thật sự khiến cô ta muốn thét chói tai. Cô ta mở điện thoại ra xem, ngẩn người nhận tin báo, báo tiêu của ngân hàng. Một lúc lâu sau vẫn chưa hồi hồn, tin nhắn báo thẻ ngân hàng của cô ta tiêu hơn 5-600.000 tệ. Tào Thi Vũ hoảng sợ ngồi dậy, bấm nhầm biểu tượng album ảnh. Cô ta nhìn thoáng qua, bên trong đều là ảnh nút của cô ta và ảnh quan hệ với đàn ông, không rõ chụp khuôn mặt đàn ông, nhưng lại chút rõ ràng. khuôn mặt của cô ta. Trên tủ đầu giường đặt một tờ giấy. Bảo bối có hài lòng với sự phục vụ tối qua của anh không? Thấy em còn đang ngủ, anh không nỡ gọi em dậy nên tự mình lấy phí dịch vụ. Anh có món quà nhỏ lưu trong điện thoại của em, hy vọng em sẽ thích. Nếu em không thỏa mãn, chỗ anh còn có những ảnh khác nữa. Đến lúc này Tào Thi Vũ đã rõ ràng người đàn ông tốt đó chính là một tên lừa bịp. Cô ta đã bị lừa cả tiền lẫn tình. Chợt nhớ tới điều gì, Tào Thi Vũ hốt hoảng mặc quần áo, sau đó chạy đến ngân hàng gần đó. Quả nhiên tiền ly hôn chồng trước vừa đưa cho cô ta đã không còn một đồng, lại còn nợ đến 500-600 nghìn. Cô ta chán nản ngồi dưới đất, khuôn mặt tuyệt vọng. Nhân viên ngân hàng thấy cô ta lạ lạ nên bước lên hỏi, chị này, chị không sao chứ? Tào Thi Vũ nhìn đồng phục của nhân viên ngân hàng, hai mắt sáng lên, chạy như điên về phía đồn cảnh sát. Cô ta phải báo cảnh sát. Thằng khốn kiếp, cô ta phải báo cảnh sát bắt hắn ta. Có điều cảnh sát nói, Tào Thi Vũ tự nguyện chuyển tiền, cũng tự nguyện quan hệ, nên không thể lập án cưỡng gian. Dù có muốn lập án cũng không có chứng cứ. Không phải tôi tự nguyện, tôi bị người ta dụ dỗ. Lúc đó tôi uống say. Tào Thi Vũ thét chói tai, tâm trạng vô cùng kích động. Cảnh sát khuyên cô ta bình tĩnh lại. Cô ta lạnh giọng nói, không phải anh bị lừa tình lừa tiền, đương nhiên là anh bình tĩnh được rồi. Tôi bị lừa mất gần 1 triệu mà các anh dám mặc kệ không quan tâm. Tôi muốn tố cáo mấy người với truyền thông. Cảnh sát vốn đang nói chuyện nhẹ nhàng với Tào Thi Vũ, bây giờ nghe cô ta nói như vậy cũng không còn kiên nhẫn nữa. Ngân hàng không có tin tức chuyển khoản của cô, là từ cô thông qua phần mềm chuyển vào tài khoản khác. Chúng tôi không có bản lĩnh lấy lại tiền cho cô. Ngay cả trẻ em cũng biết không được nói chuyện với người lạ. Còn cô thì sao? Một người hơn 30 tuổi lại tin tưởng một người đàn ông mới gần đầu gặp mặt. Tào Thi Vũ lạnh mặt. Tôi bảo mấy người giải quyết vấn đề chứ không phải bảo mấy người trách cứ tôi. Không phải trách nhiệm của cảnh sát là giúp người dân giải quyết khó khăn sao? Ý tốt bị cho là lòng lang dạ thú. Cảnh sát bực bội khép văn kiện lại. Chúng tôi sẽ điều tra chuyện này. Khi nào có tin tức sẽ báo cho cô. Thái độ của mấy người là như thế sao? Tào Thi Vũ bất mãn. Cảnh sát bình tĩnh đáp. Cô bảo án, chúng tôi giúp cô lập án, sau đó bắt đầu điều tra. Thái độ này có vấn đề gì à? Cô có tin tôi nói với truyền thông rằng đám sâu mọt các người cầm tiền không làm việc không? Bị Tào Thi Vũ sỉ nhục như vậy, vẻ mặt cảnh sát trở nên khó coi. Cô muốn nói thì nói đi. Tào Thi Vũ nổi giận đùng đùng ra khỏi đồn cảnh sát. Cảnh sát khinh thường nói, nhìn cách ăn mặc là biết không phải phụ nữ đàng hoàng rồi. Người ta không lừa cô thì lừa ai? Đồng nghiệp lắc đầu. Được rồi, nói ít một câu đi. Nên điều tra thì vẫn phải điều tra, làm tròn trách nhiệm của mình thôi. Phòng làm việc của Tổng Giám đốc Tập đoàn Quân Lan. Ừ, anh lập tức ra khỏi thủ đô. Tốt nhất là ra nước ngoài một thời gian. Tôi sẽ gửi anh số tiền còn lại. Dư Bân nói xong liền cúp điện thoại. Tổng Giám đốc đã giải quyết xong. Xử lý sạch sẽ. Thẩm Quân Dục cúi đầu xem văn kiện. Dư Bân gật đầu. Người này rất đáng tin. Tôi đã sắp xếp cho anh ta ra nước ngoài. Trong khoảng thời gian ngắn sẽ không trở về. Anh ta chưa từng gặp tôi. Người khác có muốn điều tra cũng tra không ra được chúng ta. Vậy là được rồi. Chiều nay có lịch gì không? Dư Bân nhìn điện thoại. Không có. Có điều ngày mai có hội nghị qua video với chi nhánh công ty bên nước mờ. Thẩm Quân Dục để bút qua một bên, cầm áo khoác lên. Chuyện của công ty giao cho cậu. Anh yên tâm, Tổng Giám đốc. Thẩm Quân Dục rời khỏi công ty, lái xe đến cửa hàng hoa, mua một bó hoa hồng, sau đó lái xe đến Tập đoàn Quốc tế Tân Hòa. Đỗ xe xong, anh gọi điện thoại cho Ôn Hề Giao, dịu dàng hỏi. Bận lắm sao? Ôn Hề Giao cười. Cũng không bận lắm. Vậy em xuống dưới đây một chút. Ôn Hề Giao ngạc nhiên hỏi. Anh ở dưới công ty em? Ừ, anh đợi em xuống đi. Ôn Hề Giao vội vã đi về phía thang máy. Thẩm Quân Dục thấy dáng vẻ thờ hồn hển của cô thì nhíu mày. Đi nhanh như vậy làm gì, bị ngã thì làm sao? Ôn Hề Giao cười. Em không phải giấy, đâu dễ ngã như vậy. Hơn nữa em không muốn anh đợi lâu. Thẩm Quân Dục lấy bó hoa ra. Ôn Hề Giao nhận lấy hoa. Tặng em hả? Không tặng em thì tặng ai? Thẩm Quân Dục hỏi ngược lại. Ôn Hề Giao cười ha ha. Em rất thích, anh từ xa chạy tới đây chỉ vì tặng cho em một bó hoa. Gần cuối năm là thời điểm bận rộn nhất, nên cô còn bận rộn cả ngày, huống hồ là Thẩm Quân Dục. Tất nhiên là không phải, anh đến để mời tiểu thư Ôn Hề Giao xinh đẹp cùng ăn trưa, không biết tiểu thư Ôn Hề Giao có nguyện ý hay không? Ôn Hề Giao cười tủm tỉm. Thấy anh có thành ý như vậy, em miễn cưỡng đồng ý. Anh đợi em một lát, em đi lấy đồ. Thẩm Quân Dục gật đầu. Đi từ từ thôi, anh đợi em. Ôn Hề Giao cầm bó hoa quay lại phòng làm việc. Mấy cô gái trong công ty nhìn mà hâm mộ. Thư ký nói, Tổng giám đốc, anh Thẩm đối xử với cô thật tốt. Ôn Hề Giao mỉm cười. Cuộc họp chiều nay rời lại một tiếng. Những văn kiện đó khi nào tôi quay lại sẽ xem. Dứt lời, cô đưa bó hoa cho thư ký. Tìm một cái bình cắm hoa vào. Đặt lên bàn làm việc của tôi. Vâng, Tổng giám đốc. Ôn Hề Giao cầm túi và điện thoại xuống lầu. Cô lên xe, cười hỏi Thẩm Quân Dục. Tâm trạng tốt vậy, có chuyện gì vui sao? Thẩm Quân Dục cười dịu dàng. Không có chuyện gì cả, chỉ là dạy dỗ được một người không có biết an phận, nên tâm trạng khá tốt mà thôi. Ôn Hề Giao thấy anh không muốn nói, liền không hỏi nữa. Nam Thành. Chuyện của Nhan An Bang và Triệu Gia Khanh đã ồn ào khắp Nam Thành. Ai ai cũng đang chê cười Nhan An Bang vì tính nhân mà ly hôn với vợ. Bây giờ lại truyền ra chuyện đánh vợ trước. Tin tức vừa bùng nổ, hình tượng của Nhan An Bang lập tức bị hủy hoại. Không chỉ có như vậy, bởi vì Triệu Gia Khanh kiên trì muốn kiện nên Nhan An Bang luôn gặp khó khăn trong quân đội. An Bang, hay là em đi tìm Triệu Gia Khanh xin lỗi? Anh xem chuyện thành cái dạng gì rồi? Tần Nghiên thở dài một tiếng, khuôn mặt đầy vẻ u sầu. Mấy ngày nay Nhan An Bang vẫn luôn trầm mặt. Bây giờ ông ta bị cách chức, không biết lúc nào sẽ khôi phục. Tất cả mọi chuyện đều do Triệu Gia Khanh gây nên. Ông ta hận không thể xé xác bà ra. Ông ta chưa từng hận một người như vậy. Triệu Gia Khanh là người đầu tiên. Nếu Triệu Gia Khanh muốn dùng hận thù để ông ta nhớ kỹ bà, thì bà đã thành công rồi. Chuông cửa vang lên. Tần Nghiên nhìn Nhan An Bang rồi đi ra mở cửa. Nhan Tịch, sao con lại đến đây? Con về lúc nào đấy? Tần Nghiên ngạc nhiên hỏi, trong mắt mang theo vẻ vui mừng. Nhan Tịch vốn nửa tin nửa ngờ về tin tức. Hôm nay thừa dịp Nhan Thịnh Vũ và Triệu Gia Khanh không chú ý, cô lén đi tới nhà họ Nhan, muốn tự mình hỏi Nhan An Bang. Cô cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý, thấy một người phụ nữ xa lạ trong nhà mình. Nhưng rốt cuộc khi thấy thì trong lòng vẫn khó chịu vô cùng. Mau vào trong đi, bên ngoài lạnh lắm, ba con đang ở trong phòng khách. Tần Nghiên tránh ra một bên để Nhan Tịch đi vào. Nhan An Bang nghe lời Tần Nghiên nói, liền biết Nhan Tịch tới. Khi thấy Nhan Tịch, nhất là thấy sắc mặt tái nhợt của cô, ông ta đau lòng nói với Tần Nghiên. Nghiên Nghiên, em lên trên trước đi. Tần Nghiên cười cười xoay người lên lầu. Nhan An Bang nhìn Nhan Tịch, khuôn mặt đầy vẻ yêu thương. Tiểu Tịch, con về nước khi nào vậy? Sao không nói với ba một tiếng? Nhan Tịch nhìn chằm chằm Nhan An Bang, nhẹ giọng nói. Ông là ba của tôi sao? Nhan An Bang ngẩn ra. Nhan Tịch, đương nhiên ba là ba của con rồi. Đoán Nhan Tịch đã biết chuyện qua tin tức, ông ta từ tốn giải thích. Tuy ba và mẹ con đã ly hôn, nhưng con vẫn là con gái của ba. Ba vẫn là ba của con, vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Không phải, ông không phải là ba của tôi. Ba và mẹ tôi thương nhau lắm, bọn họ sẽ không ly hôn. Ba tôi sẽ không vì một người ngoài mà làm tổn thương mẹ tôi. Ông không phải là ba tôi, ông không phải. Nhan Tịch hét lên. Nhan An Bang thấy con gái kích động thì sốt ruột. Nhan Tịch, con đừng kích động, con nghe ba giải thích được không? Con tỉnh táo lại chút đi. Nhan Tịch không thể nào bình tĩnh lại được. Trước khi tới đây, cô đã nghĩ đến đủ loại khả năng, cũng đã nghĩ tới ba đang sống cùng một người phụ nữ khác. Nhưng khi thật sự thấy được, Nhan Tịch lại không khống chế được chính mình. Trên mặt của cô tràn đầy nước mắt, lồng ngực phập phồng dữ dội, hô hấp khó khăn. Rõ ràng là bệnh hen suyễn lại tái phát. Thấy Nhan Tịch ngã xuống dưới đất, Nhan An Bang vội vã chạy đến đỡ lấy con gái. Nhan Tịch, thuốc đâu? Thuốc của con đâu? Nhan An Bang vội hỏi. Nhan Tịch không nói lời nào. Nhan An Bang lật tung túi sách của Nhan Tịch mà vẫn không thấy thuốc. Nhan Tịch, thuốc của con đâu? Nhan Tịch lắc đầu, sắc mặt tái nhợt. Nhan An Bang không tìm thuốc nữa mà ôm Nhan Tịch xông ra ngoài cửa. Tần Nghiên nghe tiếng động bên dưới nên xuống lầu, lo lắng hỏi. An Bang, Nhan Tịch sao vậy? Nhan An Bang không có thời gian giải thích, hét lên. Mau mở cửa. Tần Nghiên mở cửa, Nhan An Bang ôm Nhan Tịch lao ra ngoài. Đến bệnh viện, Nhan Tịch đã lên cơn sốc, được đưa vào phòng cấp cứu. Nhan An Bang ngồi ngoài cửa phòng cấp cứu, hai tay ôm đầu, vẻ mặt buồn bã. May là đưa tới bệnh viện kịp thời, nên Nhan Tịch không có nguy hiểm đến tính mạng. Làm cha mẹ biết rõ con mình bệnh như thế, sao không để sẵn thuốc thường dùng bên mình? Bác sĩ hỏi. Nhan An Bang cúi đầu, mặt cho bác sĩ của trách. Trước đây những chuyện này đều do Triệu Gia Khanh lo liệu. Sau khi ly hôn, Nhan Tịch không ở bên cạnh ông ta nên ông ta không nghĩ đến chuẩn bị thuốc. Hơn nữa, lần này Nhan Tịch đột nhiên từ nước ngoài về, ông ta càng không chuẩn bị gì. Bác sĩ vốn không biết Nhan An Bang, nhưng bà có xem tin tức mấy ngày nay nên biết chuyện gia đình ông ta. Người lớn mấy người chú ý một chút, đừng suốt ngày chỉ quan tâm chuyện xa xưa nào đó. Vẻ mặt Nhan An Bang trở nên khó coi, nhưng không cãi lại bác sĩ một lời. Nhan Tịch đã tỉnh, cũng nghe bác sĩ và Nhan An Bang nói chuyện, nhưng cô không mở mắt. Nhan An Bang theo bác sĩ lấy thuốc. Lúc trở về thấy Nhan Tịch đang nhắm mắt ngủ, nhưng mí mắt lại run nhẹ nhẹ. Nhan An Bang nhẹ giọng nói, Nhan Tịch, ba biết con đã tỉnh, ba có chuyện muốn nói với con. Ba biết con oán hận ba, nhưng Tiểu Tịch, ba yêu con. Dù ba và mẹ con có như thế nào thì ba vẫn yêu con. Ba rất xin lỗi về chuyện của ba và mẹ con. Có điều dì Tân không phải là kẻ thứ ba. Lúc ba và dì ấy kết hôn, ba và mẹ con đã ly hôn từ lâu rồi. Sở dĩ mọi người không nói chuyện này với con là vì nghĩ đến sức khỏe của con. Lúc đó con vừa mới hết bệnh, bác sĩ nói con không thể chịu kích thích được. Ba mẹ gạt con là vì tốt cho con. Nhan Tịch mở mắt lẳng lặng nhìn Nhan An Bang. Người phụ nữ đó từng có một đứa con gái với ba. Nhan An Bang hơi khựng lại, nhìn đôi mắt trong suốt của con gái. Ông ta bỗng nhiên không biết nên giải thích chuyện này như thế nào, đành phải hỏi. Nhan Tịch, ai nói với con chuyện này? Trong mắt Nhan Tịch lóe lên vẻ nghi ngờ. Đúng vậy, rốt cuộc là ai nói chuyện này với cô? Vì sao cô biết mà còn hỏi một cách hiển nhiên như thế? Nhưng Nhan An Bang lại hiểu phản ứng của Nhan Tịch thành cô không muốn nói. Chỉ có vài người biết chuyện này, ngẫm lại cũng không khó đoán. Nhan Thịnh Vũ sẽ không nói cho Nhan Tịch biết, vậy chỉ còn có Triệu Giai Khanh thôi. Ông ta càng thêm hận bà. Nhan Tịch im lặng, Nhan An Bang tiếp tục. Nhan Tịch, chuyện này rất phức tạp, liên quan đến chuyện xưa. Đó là ân oán giữa bà và mẹ, không liên quan đến con và anh con. Ba hy vọng con có thể bình tĩnh đối mặt với chuyện này. Đừng vì ba mẹ ly hôn mà có thành kiến với ba. Nhan Tịch không biết mình đang có cảm giác gì. Lòng của cô bỗng nhiên rất bình tĩnh, cứ như cô đã từng hết hy vọng với cuộc sống này vậy. Cô lẳng lặng nhìn Nhan An Bang. Bên tai là tiếng nói của ông ta, nhưng cô lại không lọt nổi một câu. Hình ảnh trước mắt dần trôi xa, trở nên mờ nhạt. Nhan An Bang nói một lúc lâu, thấy Nhan Tịch vẫn không có phản ứng gì, thì bỗng nhiên cảm thấy mệt mỏi với cả Nhan Tịch. Lúc tới bệnh viện, vẻ mặt Nhan Thịnh Vũ rất khó coi. Mặc dù biết Nhan Tịch đã không sao, nhưng lửa giận trong anh vẫn không vơi. Thấy Nhan An Bang, anh cũng không thèm chào. Tần Nghiên đứng ở ngoài phòng bệnh, thấy tình hình bên trong, trong mắt đều là ý cười. Sau khi vào phòng bệnh, bà ta lại đổi sang vẻ mặt áy náy và lo lắng. An Bang, Nhan Tịch không sao chứ? Nhan Tịch thấy Tần Nghiên, ánh mắt liền thay đổi. Nhan Thịnh Vũ vẫn luôn chú ý đến Nhan Tịch, lập tức quay đầu nhìn về phía Tần Nghiên. Mời đi ra ngoài. Khuôn mặt Tần Nghiên cứng đờ, ngẩn người không nói lời nào. Nhan An Bang thấy đau lòng, nhưng nhìn đến ánh mắt của Nhan Tịch, bèn nói. Nghiên Nghiên, em về trước đi, ở đây em không cần lo. Vẻ mặt Tần Nghiên ỉu xìu nhưng vẫn cười nói. Em về ngay đây, Nhan Tịch, mặc kệ con ghét gì đến mức nào, mặc kệ con suy nghĩ gì về chuyện kết hôn của dì và ba con, thì đó là chuyện của người lớn. Ba con không nói với con là vì không muốn gây ảnh hưởng đến sức khỏe của con. Hy vọng con đừng hiểu lầm ý tốt của ba con. Dì đi trước đây, con nghỉ ngơi cho khỏe đi. Nhan Tịch quay đầu không muốn nhìn bà ta, Tần Nghiên thở dài rồi đi về. Ông cũng đi đi. Nhan Tịch đuổi người. Lúc này cô không muốn nhìn thấy Nhan An Bang, cũng không muốn nghe ông ta nói chuyện. Lòng của cô đang rất rối bời. Nhan Tịch. Nhan An Bang gọi. Nhan Thịnh Vũ nhìn Nhan An Bang nói. Sức khỏe Tiểu Tịch không tốt, ông đừng kích thích con bé. Lời muốn nói của Nhan An Bang nghẹn lại trong cổ họng. Ông ta thở dài rồi ra khỏi phòng bệnh. Trong phòng bệnh chỉ còn lại Nhan Tịch và Nhan Thịnh Vũ. Cô giành nói trước. Anh đừng nói gì cả, em muốn yên tĩnh một mình. Được, anh không nói, anh ở đây với em. Nếu em cần gì thì nói với anh. Nhan Tịch gật đầu, quay đầu nhìn ngoài cửa sổ. Ngay vừa rồi trong đầu cô hiện lên nhiều hình ảnh xa lạ. Còn chưa kịp nhìn rõ thì nó đã biến mất. Cô cố gắng nhớ lại nhưng không nhớ ra được. Anh, điện thoại của em đâu rồi? Nhan Tịch bỗng nhiên hỏi. Nhan Thịnh Vũ đưa điện thoại cho Nhan Tịch. Cô mở danh bạ lên xem. Ngón tay dừng trên một cái tên rất lâu. Cuối cùng vẫn không ấn xuống mà đặt điện thoại sang một bên. Anh, em buồn ngủ. Vậy em ngủ đi, anh ở đây với em. Sẽ không làm phiền em đâu. Nhan Tịch nhắm mắt lại. Cô muốn trở về thành phố Sydney. Tất cả mọi thứ ở đây đều làm cô khó thở. Nhan Thịnh Vũ đợi Nhan Tịch ngủ say mới đứng dậy đi ra ngoài. Anh vừa đi, Nhan Tịch vốn ngủ say bỗng nhiên mở mắt, mang giày vào rồi ra khỏi phòng bệnh. Lúc quay lại, Nhan Thịnh Vũ không thấy Nhan Tịch. Anh vội hỏi y tá. Y tá nói cô tự mình đi xuống lầu. Anh liền đi tìm khắp bệnh viện nhưng vẫn không thấy bóng dáng cô đâu. Gọi điện thoại cho Nhan Tịch, cô không nghe máy mà chỉ gửi tin nhắn cho anh. Nói muốn yên tĩnh một mình. Khi nào suy nghĩ thông suốt cô sẽ quay lại, còn đảm bảo sẽ không làm chuyện gì ngốc nghếch. Thẩm Thanh Lan đang ở nhà vẽ tranh, người mẫu vẫn là Phó Hành Giật. Mấy ngày gần đây cô rất thích vẽ anh. Chỉ cần có thời gian là hai người ngồi trong phòng khách, một người làm mẫu, một người vẽ. Nghe có người tìm mình, Thẩm Thanh Lan còn đang đoán là ai. Đến khi thấy Nhan Tịch thì cô càng thêm ngạc nhiên. Nhan Tịch. Nhan Tịch nở nụ cười, phối với sắc mặt tái nhợt, làm nụ cười này trở nên rất khó xem. Chị, em xin lỗi vì bỗng nhiên tới tìm chị, nhưng em không còn chỗ nào có thể đi được nữa. Ánh mắt Thẩm Thanh Lan chợt lóe lên, cô lùi ra nhường đường. Em vào đi. Nhan Tịch vào nhà, thấy Phó Hành Giật thì hơi sững sờ. Thấy Nhan Tịch, anh nói với Thẩm Thanh Lan. Anh lên phòng trước. Thẩm Thanh Lan gật đầu. Thẩm Thanh Lan rót cho Nhan Tịch một ly nước ấm. Sao em tìm được chị? Nhan Tịch cầm ly nước ấm trong tay ủ ấm. Lúc này cô mới thấy hơi lạnh. Nghe Thẩm Thanh Lan hỏi, cô nhỏ giọng nói. Trên mạng có hồ sơ cá nhân của chị. Nói chị gả cho cháu trai trưởng nhà họ Phó. Em biết nhà họ Phó ở trong đại viện nên em tìm tới đây. Nếu chị không có ở đây thì sao? Em muốn thử vận may, nếu không thấy chị thì em sẽ đi. Thẩm Thanh Lan nhìn Nhan Tịch, không biết đang suy nghĩ gì. Sao em muốn tìm chị? Nhan Tịch lắc đầu. Em không biết, hôm nay ở trong bệnh viện em chỉ muốn gặp chị. Ý muốn này rất mãnh liệt, ngay cả em cũng thấy ngạc nhiên. Sau đó em liền đến đây. Nhan Tịch không thể hiểu nổi cảm giác này của mình. May mà Thẩm Thanh Lan không thấy phiền. Cô thầm thở dài. Trên đường tới đây, cô nghĩ có lẽ sẽ bị chặn ngoài cổng. Có lẽ sẽ bị xem là bệnh nhân tâm thần. Thật may mắn, Thẩm Thanh Lan thân thiết, giống như trong suy nghĩ của cô. Tất cả giả thiết đều không xảy ra. Xin lỗi vì đã tới đây làm phiền chị. Em biết em làm vậy là rất không lễ phép. Nhưng em cũng không biết tại sao mình lại muốn gặp chị như vậy. Nhan Tịch nhỏ giọng nói. Thẩm Thanh Lan mỉm cười, nhưng trong mắt hiện lên vẻ đau xót. Cô biết nguyên nhân Nhan Tịch làm như vậy. Cũng bởi vì biết nên mới càng thêm khổ sở. Nhan Tịch, chị cực kỳ hy vọng em quên chị đi. Không mong tiềm thức của em xem chị là người có thể tin tưởng và dựa dẫm. Không sao, em có thể đến tìm chị bất cứ lúc nào. Người nhà của em biết em tới tìm chị không? Thẩm Thanh Lan hỏi. Nhan Tịch lắc đầu. Đáy mắt Thẩm Thanh Lan hiện lên vẻ, quả nhiên là như vậy. Em làm vậy sẽ khiến người nhà của em lo lắng. Nhan Tịch cúi đầu. Em biết, nhưng em không muốn gặp bọn họ. Chị, em biết mình tùy hứng, nhưng em chỉ muốn gặp chị một lúc thôi. Em đảm bảo sẽ không làm phiền chị đâu. Lát nữa em sẽ đi ngay. Thẩm Thanh Lan bất đắc dĩ giải thích. Chị không có ý này. Em muốn ở bao lâu cũng được. Chị chỉ mong em nói với người nhà một tiếng. Đừng để bọn họ sốt ruột. Hay là em cho số điện thoại của người nhà em. Chị nhắn giúp em. Nhan Tịch đọc số điện thoại của Nhan Thịnh Vũ. Thẩm Thanh Lan gọi điện thoại cho anh trước mặt cô. Anh biết Nhan Tịch ở nhà Thẩm Thanh Lan, vừa cảm thấy bất ngờ. Nhan Tịch biết chuyện ba mẹ ly dị nên không vui, khiến em chăm sóc nó một chút. Ngày mai tôi sẽ đến đón con bé. Thẩm Thanh Lan nhìn Nhan Tịch rồi ừ một tiếng. Anh em nói ngày mai tới đón em. Thẩm Thanh Lan nói, Nhan Tịch gật đầu. Cảm ơn chị, em làm phiền chị rồi. Đáy mắt Thẩm Thanh Lan hiện lên vẻ đau lòng, nhìn dáng vẻ khổ sở của Nhan Tịch. Bỗng nhiên không biết trước đây mình làm như vậy là đúng hay là sai. Cùng một nỗi buồn nhưng lại phải trải qua hai lần, là người bình thường đều phải chụp đổ. Đừng nói phiền phức gì cả, lúc gặp em ở thành phố Sydney chị cũng rất thích em. Nhưng lúc đó chị chỉ nói cho em biết tên tiếng Anh của chị, đến bây giờ chị vẫn có chút áy náy. Hai mắt Nhan Tịch sáng lên. An là tên tiếng Anh của chị, không phải tên giả. Thẩm Thanh Lan có chút dở khóc dở cười. Ừ, là tên tiếng Anh. Tâm trạng của Nhan Tịch bỗng nhiên tốt hơn vài phần. Biết Thẩm Thanh Lan không lừa mình, sự buồn bực trong lòng cô cũng vơi đi chút ít. Lúc trở lại, Phó Lão Gia có chút ngạc nhiên khi thấy Nhan Tịch. Ông biết cô bé này, nhưng đã lâu không gặp rồi. Thấy Thẩm Thanh Lan nháy mắt, Phó Lão Gia cười ha ha, chào hỏi Nhan Tịch một tiếng rồi lên lầu. Chị, người nhà của chị thật tốt. Nhan Tịch bỗng nhiên nói. Thẩm Thanh Lan mỉm cười. Người nhà của em cũng tốt, chị vừa gọi cho anh em, anh ấy rất quan tâm đến em. Nhan Tịch hơi ngẩn người, sau đó gật đầu. Vâng, anh em rất tốt, mẹ em cũng rất tốt. Cô ấy không nhắc đến Nhan An Bang. Thẩm Thanh Lan cũng không hỏi xảy ra chuyện gì, chỉ yên lặng ngồi cùng cô. Ánh mắt Nhan Tịch rơi lên bụng Thẩm Thanh Lan, ngạc nhiên mở to hai mắt nhìn. Chị sắp làm mẹ à? Vẻ mặt Thẩm Thanh Lan dịu dàng. Ừ, hơn 5 tháng rồi. Lần trước Nhan Tịch gặp Thẩm Thanh Lan ở thành phố Sydney, khi đó cô còn chưa mang thai. Ai ngờ lần này gặp lại cô đã sắp làm mẹ rồi. Nhan Tịch dè dặt hỏi, chị, em có thể sờ bụng của chị không? Thẩm Thanh Lan cười gật đầu. Nhan Tịch cẩn thận đặt tay lên bụng Thẩm Thanh Lan. Đúng lúc này nhóc con trong bụng Thẩm Thanh Lan đá một cái. Nhan Tịch càng thêm kinh ngạc. Thì ra cục cưng ở trong bụng mẹ đạp như thế. Nhan Tịch cảm thán một câu. Đây là lần đầu tiên cô cảm nhận được máy thai. Thẩm Thanh Lan không ngờ cậu nhóc trong bụng lại nẻ mặt như thế. Qua một thời gian cô phát hiện cậu nhóc rất lười, ít khi cử động. Nhiều lúc Phó Hành Giật nhìn nó cả ngày, chỉ mong thấy được nó cử động. Nhưng nó nhất quyết không có động tĩnh gì, khiến anh vô cùng lo lắng. Nếu không phải tim thai biểu hiện bình thường, kết quả kiểm tra cũng nói không có vấn đề gì, thì Phó Hành Giật thật sự sẽ lo lắng. Cậu nhóc xảy ra chuyện. Xem ra nó rất thích em. Thẩm Thanh Lan nói, trên mặt Nhan Tịch tràn đầy ý cười. Đêm đó, Nhan Tịch vốn định đi về. Dù sao cô cũng ngượng khi tùy tiện tới nhà người khác. Nhưng Thẩm Thanh Lan lo lắng một mình cô ra ngoài sẽ xảy ra chuyện, nên giữ cô ở lại. Sắp xếp cho Nhan Tịch xong, Thẩm Thanh Lan trở lại phòng ngủ. Phó Hành Giật đang ngồi trên giường đọc quyển 100 điều người làm cha nên biết. Thẩm Thanh Lan nằm bên cạnh Phó Hành Giật, anh đặt tay lên bụng cô. Không phải là nó không thích anh đấy chứ? Thẩm Thanh Lan nhướng mày. Phó Hành Giật tiếp tục nói, Nhan Tịch vừa tới mà nó đã cử động, còn anh mong nó động thì nó nhất quyết không động. Nó ghét bỏ anh sao? Nếu cục cưng biết suy nghĩ của ba mình thì nó nhất định sẽ nói cho ngài phó biết. Dù là ai khi con đang ngủ ngon lại bị một người lải nhải làm phiền n lần trong ngày thì đều sẽ ghét người đó. Thẩm Thanh Lan bật cười. Bây giờ mới có 5 tháng thôi, bác sĩ đã nói rồi, 7-8 tháng mới có máy thai rõ nhất. Cục cưng còn đang lớn mà. Cô phát hiện từ khi ngài phó biết mình được làm ba thì ngày càng tò mò về thằng bé trong bụng cô. Không hỏi vấn đề về con nữa, Phó Hành Giật hỏi sang chuyện khác. Chuyện của Nhan Tịch em tính sao? Em gọi điện thoại cho Nhan Thịnh Vũ rồi, ngày mai anh ta sẽ đến đón em ấy. Hành Giật, em bỗng nhiên không biết lúc đó mình làm như vậy là đúng hay sai. Bây giờ Nhan Tịch phải chịu nỗi đau ba mẹ ly hôn thêm một lần nữa. Em lo. Phó Hành Giật ôm cô. Thành Lan, Nhan Tịch không phải là trách nhiệm của em. Em đừng ôm chuyện này lên người mình. Với tình huống khi đó, quên đi mới là cách tốt nhất. Chịu thêm một lần nỗi đau ba mẹ ly hôn vẫn tốt hơn cả đời đắm chìm trong tuyệt vọng. Thẩm Thanh Lan vỗ vỗ đầu của mình. Em lại nghĩ lung tung rồi. Hoành Giật, từ khi mang thai, tất cả IQ của em đều chia cho con trai của mình rồi. Phó Hành Giật nắm tay cô nghiêm túc nói, là con gái. Thẩm Thanh Lan nghẹn lời. Rốt cuộc anh thích con gái đến nhường nào chứ? Cô cảm thấy hơi lo cho đứa con trai chưa chào đời của mình. Ngài phó trọng nữ khinh nam như thế, nếu cô sinh con trai chẳng lẽ anh sẽ khóc nhỉ? Được được được, con gái là con gái. Hành Giật, em hỏi anh, con gái quan trọng hay vợ quan trọng? Phó Hành Giật mỉm cười không chút do dự nói, tất nhiên là vợ quan trọng rồi, vợ đứng thứ nhất, con gái đứng thứ hai. Quan điểm này nhất định phải tỏ rõ. Thẩm Thanh Lan trêu anh, là do anh chưa thấy con gái, nếu thấy con gái rồi trong lòng anh còn có vị trí của em sao? Cô phó cảm thấy ghen tị khi ngài phó quá xem trọng con gái, cho nên kiểu phụ nữ lý trí cũng có lúc trở nên xấu tính. Ngài phó rất thỏa mãn về điều này, vì như thế chứng tỏ có cô phó ngày càng giống những người phụ nữ bình thường. Làm sao có thể chứ? Trong lòng anh, em là quan trọng nhất. Anh thích con gái vì nó là do em sinh, nếu không ngay cả một liếc một cái anh cũng không thèm. Phó Hành Giật nói một cách hùng hồn. Xem như anh biết điều. Thẩm Thanh Lan nở nụ cười, nằm nghiêng người. Phó Hành Giật ôm cô từ phía sau. Khi cô mang thai, hai người đều ngủ ở tư thế này để cô thoải mái hơn một chút. Sáng sớm hôm sau, Nhan Thịnh Vũ tới đón Nhan Tịch. Trên tóc còn đọng sương, Thẩm Thanh Lan đoán là anh đã đợi ở bên ngoài một lúc lâu. Nhan Tịch thấy Nhan Thịnh Vũ cúi đầu chào anh. Qua một đêm cô đã nghĩ thông suốt một số việc. cũng hơi hối hận vì mình lại tùy hứng rồi. Nhan Thịnh Vũ nhìn Nhan Tịch một cái, rồi nhìn về phía Thẩm Thanh Lan. Cô Thẩm, thật ngại quá. Em gái tôi làm phiền cô rồi, bây giờ tôi sẽ đưa em ấy đi. Thẩm Thanh Lan mỉm cười. Không phiền, Nhan Tịch rất ngoan, không gây phiền gì cho tôi cả. Nhan Thịnh Vũ gật đầu, nhìn lướt qua Phó Hành Giật ngồi trên xe lăn. Vậy chúng tôi về trước. Thẩm Thanh Lan vỗ vai Nhan Tịch. Sau này có chuyện gì thì có thể gọi điện thoại cho chị. Nhan Tịch gật đầu, theo Nhan Thịnh Vũ đi về. Thấy cô cúi đầu không nói lời nào, anh hỏi. Người sai là em, sao em lại bày ra vẻ mặt như anh ức hiếp em? Nhan Tịch ngẩng đầu nhìn Nhan Thịnh Vũ. Anh, là do em tùy hứng, anh mắng em đi. Nhan Thịnh Vũ sững sờ, xoa đầu Nhan Tịch, cười nói. Biết mình tùy hứng thì sau này đừng như vậy nữa. Hôm qua mẹ biết không thấy em, mẹ lo lắng đến phát khóc. Em có chuyện gì khó chịu thì nhất định phải nói với anh. Không thể vô duyên vô cớ chơi trò mất tích như vậy được. Nhan Tịch gật đầu. Vâng, em biết rồi. Sau này sẽ không như vậy nữa. Được rồi, chúng ta mau trở về thôi. Mẹ lo lắm rồi. Nếu con không thấy em, mẹ sẽ báo án mất. Nhan Thịnh Vũ nói. Trở lại Nam Thành, Triệu Gia Khanh đang ở trong phòng khách sạn chờ Nhan Tịch. Bà không hỏi Nhan Tịch đi đâu, chỉ hỏi cô ăn gì chưa. Con ăn rồi, mẹ, con xin lỗi. Nhan Tịch nói, Triệu Gia Khanh cười. Không cần phải nói xin lỗi mẹ hiểu mà. Con lên phòng trước đi, mẹ có chuyện muốn nói với anh con. Đợi Nhan Tịch đi rồi, Triệu Gia Khanh mới nói với Nhan Thịnh Vũ. Thẩm Thanh Lan không nói gì với Nhan Tịch chứ. Nhan Thịnh Vũ mím môi. Mẹ, Thẩm Thanh Lan quan tâm Nhan Tịch không kém gì chúng ta. Những chuyện không nên nói, cô ấy sẽ không nói. Mẹ không có ý gì khác. Con xem, Nhan Tịch đã quên những chuyện đó rồi mà còn nhớ để đi tìm nó. Điều này làm mẹ rất lo lắng. Thịnh Vũ, mẹ thật sự rất sợ. Nhan Thịnh Vũ an ủi bà. Mẹ, con đã hỏi bác sĩ Đao rồi. Anh ta nói Nhan Tịch rất ỷ lại và tin tưởng Thẩm Thanh Lan, nên trong tiềm thức mới thích cô ấy. Trừ phi chịu kích thích cực lớn, nếu không thì con bé sẽ mãi mãi quên đi. Chúng ta đừng lo lắng quá, như thế sẽ khiến Nhan Tịch nghi ngờ. Đến lúc đó mới thật sự không ổn. Triệu Gia Khanh xem như yên tâm. Nhan Tịch thích Thẩm Thanh Lan thì cứ thích, bà sẽ dẫn con bé về thành phố Sydney ngay thôi. Mẹ muốn kiện bà thật sao? Nhan Thịnh Vũ hỏi. Triệu Gia Khanh lạnh mặt. Con muốn làm thuyết khách. Mẹ, Nhan Tịch đã rất khó chịu vì chuyện ly hôn của ba mẹ rồi. Nếu ba mẹ thật sự ra tòa, con sợ con bé không chịu nổi. Nhắc đến Nhan Tịch, Triệu Gia Khanh cũng rất lo lắng. Nhan Tịch không thể chịu kích thích được. Ngày mai con dẫn Nhan Tịch trở về Sydney đi. Thấy Triệu Gia Khanh quyết tâm muốn kiện Nhan An Bang, Nhan Thịnh Vũ không nhịn được hỏi. Mẹ, bởi vì ba đánh mẹ nên mẹ muốn kiện sao? Thật sự không có nguyên nhân khác à? Triệu Gia Khanh sững sờ. Con đừng xen vào chuyện này, không thể giảng hòa được đâu. Mẹ, rốt cuộc là vì chuyện gì mà mẹ muốn làm vậy? Nhan Thịnh Vũ không hiểu, cũng không thể nào hiểu được. Triệu Gia Khanh không chịu nói. Con không cần quan tâm những chuyện này, ngày mai con dẫn Nhan Tịch trở về Sydney đi. Lần này bà và Nhan An Bang phải có một kết thúc. Ngày hôm sau, Triệu Gia Khanh nhận được điện thoại hẹn gặp mặt của Tần Nghiên. Giữa chúng ta không có gì để nói, tôi cũng không muốn nói chuyện với cô, tôi sẽ không gặp cô. Triệu Gia Khanh nói một cách lạnh lùng. Nếu tôi muốn nói về Nhan Tịch thì sao? Cô vẫn không đi à? Tần Nghiên nói. Triệu Gia Khanh ngẩn người. Cô nói cái gì? Tần Nghiên cười. Tôi tin cô đã nghe rõ tôi vừa nói gì. 12 giờ trưa mai tại quán cà phê ảo tưởng. Nếu cô không tới thì cô sẽ không còn có cơ hội biết chân tướng Nhan Tịch bị bắt cóc. Triệu Gia Khanh sầm mặt lại, ngẩn người nhìn điện thoại không nói lời nào. Lúc Triệu Gia Khanh tới chỗ hẹn, Tần Nghiên đã ngồi ở đó rồi. Bà ta mặc sườn xám, nhìn bề ngoài bà ta là một người phụ nữ không đến 50 tuổi. Còn Triệu Gia Khanh bởi vì chuyện của Nhan Tịch nên bà mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần. Rõ ràng là kém Tần Nghiên một vài tuổi, nhưng bề ngoài lại trông hơn tuổi bà ta rõ rệt. Bà ngồi xuống đối diện với Tần Nghiên. Tôi đã tới rồi, cô muốn nói gì với tôi? Triệu Gia Khanh đi thẳng vào vấn đề. Tần Nghiên cười cười. Tôi gọi cho cô một ly cà phê, chúng ta từ từ nói. Tần Nghiên, có gì thì nói thẳng ra đi. Chúng ta chưa thân đến mức có thể ngồi uống cà phê với nhau. Tần Nghiên uống một ngụm cày cà phê, thong thả nói. Vội gì chứ, những chuyện nên nói tôi sẽ nói. Chúng ta quen biết nhau cũng hơn 20 năm rồi. Lần đầu tôi thấy cô là trong hôn lễ của cô và An Bang. Khi đó cô là thiên kim nhà họ Triệu, An Bang là cháu trai trưởng nhà họ An. Ai cũng nói hai người là trời đất tạo nên một đôi. Còn tôi chỉ có thể đứng trong góc nhìn hai người, nhận lời chúc phúc của mọi người. Cô biết tâm trạng lúc đó của tôi như thế nào không? Triệu Gia Khanh nhìn Tần Nghiên, vẻ mặt không kiên nhẫn. Tần Nghiên cười, tiếp tục nói. Tôi biết cô hận tôi, giống như tôi hận cô vậy. Trước đây cô hận tôi lấy mất trái tim của An Bang, còn tôi hận cô đoạt thân thể của An Bang và danh phận thiếu phu nhân nhà họ Nhan. Hơn 20 năm, chúng ta đều vây quanh một người đàn ông. Bây giờ chuyện của 20 năm trước lặp lại lần nữa. Có điều lần này, người có danh phận phu nhân nhà họ Nhan là tôi. Vẻ mặt Triệu Gia Khanh rất khó coi. Bây giờ Nhan An Bang đã là của cô còn nói chuyện này làm gì? Nếu cô tìm tôi để ôn lại kỷ niệm xưa thì xin lỗi, tôi rất bận. Triệu Gia Khanh đứng lên muốn đi, Tần Nghiên bỗng nhiên bày ra vẻ cầu xin. Tôi tới đây cầu xin cô rút đơn kiện. Ngày hôm đó An Bang ra tay là anh ấy không đúng, nhưng mà một ngày làm vợ chồng, tình nghĩa trăm năm. Huống hồ hai người là vợ chồng mấy chục năm, lại còn có hai đứa con. Cô hãy nể mặt Nhan Tịch và Thịnh Vũ, đừng ép cha của bọn nhỏ quá. Tần Nghiên đột ngột thay đổi cách nói chuyện khiến cho Triệu Gia Khanh không kịp phản ứng. Tần Nghiên, rốt cuộc cô muốn làm gì? Triệu Gia Khanh, tôi biết cô hận tôi. Cô nghĩ tôi phá hoại tình cảm vợ chồng giữa cô và An Bang. Nhưng sau khi hai người ly hôn thì tôi và An Bang mới thật sự ở bên nhau. Trước đó tôi và anh ấy không có bất cứ quan hệ không đúng đắn nào. Tôi xin dùng tính mạng của mình thề. Tôi cầu xin cô nể mặt quá khứ và bọn trẻ, buông tha cho An Bang. Nếu cô kiện anh ấy thì sự nghiệp của anh ấy sẽ hoàn toàn bị hủy hoại mất. Tần Nghiên đau khổ cầu xin. Khuôn mặt Triệu Gia Khanh sầm xuống, lạnh lùng nhìn Tần Nghiên. Nếu Nhan An Bang dám ra tay thì nên đoán trước được hậu quả. Dù cô có nói gì đi chăng nữa thì cũng không thay đổi được chuyện này. Ánh mắt của Tần Nghiên rơi vào phía sau Triệu Gia Khanh. Trong mắt bà ta lóe sáng, bỗng nhiên nắm cánh tay của Triệu Gia Khanh rồi quỳ xuống. Triệu Gia Khanh, tôi cầu xin cô buông tha cho An Bang. Chỉ cần cô đồng ý buông tha An Bang, cô bảo tôi làm gì cũng được. Dù cô bảo tôi rời khỏi anh ấy, cả đời không được gặp anh ấy thì tôi cũng đồng ý. Triệu Gia Khanh muốn giật tay ra, nhưng Tần Nghiên nắm quá chặt. Tần Nghiên, cô buông tay tôi ra, cô làm cái gì vậy? Tần Nghiên chẳng những không buông mà còn tỏ ra đau khổ cầu xin. Triệu Gia Khanh, tôi cầu xin cô. Tôi trả An Bang lại cho cô, lập tức trả lại cho cô. Cô rút đơn kiện được không? Không đợi Triệu Gia Khanh có hành động gì, Nhan An Bang chợt xuất hiện kéo Tần Nghiên lên. Nghiên Nghiên, em làm gì vậy? Cô ta muốn kiện thì kiện đi, cùng lắm là ngồi tù, anh không sợ. Tần Nghiên đau khổ nói. Không được An Bang, anh không thể ngồi tù. Anh cố gắng biết bao nhiêu năm mới có được vị trí như ngày hôm nay, sao có thể dễ dàng từ bỏ được. Em không thể để anh vì chuyện này mà hủy hoại tương lai của mình. Tần Nghiên lại muốn cầu xin Triệu Gia Khanh, Nhan An Bang giữ bà ta lại. Trừng Triệu Gia Khanh. Bà muốn kiện thì kiện đi, những chuyện tôi đã làm tôi tuyệt đối sẽ không hối hận. Triệu Gia Khanh mở to mắt nhìn chằm chằm Nhan An Bang. Nhan Tịch là con gái ruột của ông, vậy mà ông nói không hối hận. Nhan An Bang, ông giỏi lắm, chúng ta cứ chờ gặp nhau trên tòa đi. Triệu Gia Khanh cầm túi sách bỏ đi. Nhan An Bang nhìn về phía Tần Nghiên, vẻ mặt khó coi. Anh đã nói chuyện này không liên quan đến em, cứ giao cho anh xử lý. Bây giờ em còn tìm cô ta làm gì? Tần Nghiên uất ức nói. Em chỉ muốn cô ta rút đơn kiện thôi mà. Anh cố gắng nhiều năm mới có được ngày hôm nay. Em không nỡ nhìn Triệu Gia Khanh phá hỏng. Hơn nữa, nói đến cùng thì chuyện này cũng do em mà ra. Nếu em không trở về, thì tất cả mọi chuyện sẽ không xảy ra. Anh và cô ta còn là vợ chồng. Hai người vẫn là một gia đình hạnh phúc. Tất cả đều do em. An Bang, em có lỗi với anh. Nghe Tần Nghiên khóc lóc, chút bất mãn vì bà ta tự làm theo ý mình của Nhan An Bang lập tức biến mất sạch sẽ. Ông ta ôm Tần Nghiên dỗ dành. Anh biết em muốn tốt cho anh, nhưng sau này em đừng nói sẽ rời xa anh nữa. Anh không muốn nghe, cũng không nguyện ý nghe. Khó khăn lắm chúng ta mới ở bên nhau, anh không muốn xa em. Anh già rồi, không chịu nổi giày vò nữa đâu. An Bang, em cũng không muốn xa anh. Có điều chúng ta phải làm gì bây giờ? Triệu Gia Khanh muốn kiện anh, em... được rồi, đừng nói chuyện này nữa. Nhan An Bang nói, Tần Nghiên úp mặt vào lồng ngực ông ta, nên ông ta không thấy nụ cười tràn đầy ác ý trên mặt bà ta. Triệu Gia Khanh biết mình bị Tần Nghiên tính kế, chỉ trách bà quá quan tâm đến Nhan Tịch. Chỉ cần chuyện có liên quan đến con bé, bà liền không thể ngồi yên được. Tại sao Tần Nghiên phải làm vậy? Chẳng lẽ là vì để Nhan An Bang càng thêm hiểu lầm bà, đề phòng bà và Nhan An Bang gương vỡ lại lành. Trợ Tài Khanh không nghĩ ra, nhưng lại nhanh chóng biết được ý đồ của Tần Nhiên khi bà ta cố ý làm vậy. Đêm hôm đó, trên mạng có một bài viết nói bóng nói gió chỉ trích Triệu Gia Khanh bám người không buông. Kiện chồng trước ra tòa, buộc vợ của chồng trước quỳ xuống xin lỗi, sỉ nhục nhân cách vợ của chồng trước. Hình ảnh đính kèm chính là cái cảnh ở quán cà phê. Lúc thấy bài viết này, Triệu Gia Khanh liền hiểu ý đồ của Tần Nhiên. Bà nhìn những bình luận nghiêng về phía Tần Nhiên, có đánh chết bà cũng không tin, đó không phải là những kẻ do Tần Nhiên thuê. Nhà họ Nhan. Tần Nhiên đưa máy tính bảng cho Nhan An Bang xem. An Bang, anh xem, dư luận đang hướng về phía anh. Nhan An Bang đọc lướt qua tin tức. Em thuê người viết. Vẻ mặt Tần Nhiên cứng đờ. Là em, nhưng em làm vậy cũng vì muốn tốt cho anh. Nếu anh tức giận thì em lập tức cho người xóa bài. Nhan An Bang xua tay. Thôi, cứ để vậy đi. Trong lòng ông ta không muốn bởi vì Triệu Gia Khanh mà ảnh hưởng đến sự nghiệp của mình. Mặc dù ông ta không tán thành cách làm của Tần Nghiên, nhưng vẫn có thể mắt nhắm mắt mở cho qua. Triệu Gia Khanh ném điện thoại qua một bên, cười lạnh một tiếng, cho rằng bà sẽ sợ sao? Sáng sớm hôm sau, luật sư của Triệu Gia Khanh gửi đơn kiện Nhan An Bang lên tòa án. Thẩm Thanh Lan đọc tin tức về hai vợ chồng Nhan An Bang ở Nam Thành thì rất lo cho Nhan Tịch. Ngay cả khi màu ở đầu bút nhỏ xuống tranh cũng không hay. Phó Hành Giật đẩy xe lăn đi tới. Em đang lo lắng chuyện của Nhan Tịch hả? Thẩm Thanh Lan gật đầu. Không biết em ấy thế nào rồi. Nếu đã lo lắng thì sao không gọi điện thoại cho em ấy? Thẩm Thanh Lan cầm bút lên, nhíu mày nhìn bức tranh đã hỏng. Em không muốn can dự quá nhiều vào cuộc sống của Nhan Tịch. Hành Giật, em sợ. Phó Hành Giật cười khẽ. Thanh Lan, thế này không giống em chút nào. Thẩm Thanh Lan thở dài nhìn bụng mình. Chắc là do trong bụng em có thêm một quả bóng. Phó Hành Giật cũng nhìn bụng cô, khuôn mặt như có điều suy nghĩ. Xem ra trong bụng em là con gái, chỉ có mang thai con gái đa sầu đa cảm như thế. Thẩm Thanh Lan nhìn thoáng qua ngài phó, chỉ muốn có con gái, rồi yên lặng bỏ bút xuống. Em mệt, em muốn đi nghỉ. Phó Hành Giật cười dịu dàng. Ừ, đi đi. Ngủ cũng tốt, ngủ sẽ không suy nghĩ linh tinh nữa. Thẩm Thanh Lan ngủ một giấc thật dài, từ giữa trưa cho đến khi mặt trời lặn về hướng Tây. Nếu không phải Phó Hành Giật sợ ban đêm cô ngủ không được nên mới gọi cô dậy thì cô sẽ còn tiếp tục ngủ. Mấy giờ rồi? Thẩm Thanh Lan hỏi. Phó Hành Giật trả lời. Thẩm Thanh Lan vươn người một cái, cả người lười biếng như một nàng mèo. Trong mắt Phó Hành Giật tràn đầy ý cười. Dậy đi, tới giờ ăn cơm chiều rồi. Thẩm Thanh Lan gật đầu, dứt khoát rời giường. Đang ăn cơm chiều, chuông cửa vang lên. Dì Triệu ra mở cửa. Thấy người đến, vẻ mặt dì Triệu trở nên khó coi. Phó lão gia buông đũa xuống lạnh nhạt nói. Thanh Lan, ông ăn no rồi, cháu vào Hành Giật cứ ăn đi. Nụ cười trên mặt Thẩm Thanh Lan cũng nhạt đi. Cô chào người vừa đến một tiếng. Thêm hai. Lư Nhã Cầm rất xấu hổ. Bà ta biết nhà họ Phó không muốn nhìn thấy mình. Nếu có thể bà ta cũng không muốn đến nhà họ Phó, nhưng không còn cách nào khác. Hôm nay bà ta có lý do không thể không đến. Thanh Lan. Lư Nhã Cầm lúng túng gọi. Hôm nay thím đến tìm cháu là để bàn bạc với cháu. Thẩm Thanh Lan đẩy đũa xuống đi vào phòng khách. Trên bàn cơm chỉ còn một mình Phó Hành Giật. Anh cũng chẳng còn tâm trạng ăn cơm nữa. Trong phòng khách, Thẩm Thanh Lan nhìn Lư Nhã Cầm đang lúng túng, hỏi. Thím hai, thím nói đi, tìm cháu có việc gì? Lư Nhã Cầm do dự nói. Thanh Lan, thím không thấy Quân Trạch, thím có thể nhờ cháu tìm nó được không? Thẩm Thanh Lan nhướng mày. Thím hai, Thẩm Quân Trạch là người trưởng thành, đi đâu ở đâu là tự do của cậu ta, cháu không có quyền can thiệp. Hơn nữa thím cũng biết rồi đấy, quan hệ giữa cháu và cậu ta không tốt, thím nhờ cháu đi tìm người hình như không thích hợp lắm. Lư Nhã Cầm buồn bã nói. Thím hai cũng biết mình làm khó cháu, nhưng thím không còn cách nào nữa. Thím không quen biết ai ở thủ đô cả nên mới tới đây tìm cháu. Trước kia là Quân Trạch sai, thím vốn không có mặt mũi tới tìm cháu. Nhưng thím... Thẩm Thanh Lan cảm thấy Lư Nhã Cầm là một người rất thú vị. Ngoài miệng nói áy náy, nhưng lúc cần nhờ thì vẫn sẽ tới lui lui nhờ vả. Mà ngay cả lý do lần nào cũng giống nhau. Thẩm Thanh Lan có chút ngạc nhiên. Có phải vì bà ta không quen biết ai thủ đô nên mới nhiều lần đến tìm cô? Phó Hành Giật đẩy xe lăn đi tới, nghe những lời của Lư Nhã Cầm thì trầm giọng nói. Tiệm hai, Thanh Lan đang có thai 5 tháng. Thời tiết bên ngoài lại như vậy, mà thủ đô cũng không phải là nhỏ. Thím bảo cô ấy đi đâu tìm Thẩm Quân Trạch. Thím thương xót con trai mình, cháu cũng thương xót vợ cháu. Phó Hành Giật nói một cách thẳng thừng, không hề nể mặt Lư Nhã Cầm. Sắc mặt bà ta lúc trắng lúc xanh, nói: Thanh Lan quen biết nhiều người thủ đô, thím muốn... Dù là như vậy thì Thanh Lan cũng không có nghĩa vụ giúp thím tìm người. Thẩm Quân Trạch đã là một người trưởng thành, chẳng lẽ không biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm? Phó Hành Giật rất bất mãn Thẩm Quân Trạch. Anh còn nhớ rõ chuyện Thẩm Thanh Lan vì ai mà suýt chút nữa thì sảy thai. Lúc đó anh không tán thành việc Thẩm Quân Dục thu mua Thẩm Thị là vì muốn cho Thẩm Quân Trạch một bài học đau hơn, chứ không phải để làm người hầu cho Thẩm Quân Trạch, để hai người này hễ có chuyện liền tìm bọn họ xin giúp đỡ. Thẩm Thanh Lan không phản đối, xem như là ngầm đồng ý với lời nói của Phó Hành Giật. Tìm hai, chắc là Thẩm Quân Trạch đi ra ngoài chơi, vài ngày nữa cậu ta sẽ quay về thôi. Lưu Nhã Cầm có nỗi khổ mà không biết chút vào đâu. Bà ta muốn nói lần này khác, nhưng thấy vẻ mặt lạnh lùng của Phó Hành Giật, bà ta không thể nói thành lời, đành phải đứng dậy nói: Vậy thím về trước, xin lỗi vì đã làm phiền hai cháu. Lưng của Lư Nhã Cầm hơi cong, giống như công gánh nặng ngàn cân, cả người toát lên vẻ cô tịch. Ánh mắt của Thẩm Thanh Lan chợt lóe lên, nhưng vẫn không nói gì. Đợi Lư Nhã Cầm đi rồi, cô mới nhìn Phó Hành Giật. Phó Hành Giật bất đắc dĩ nhìn cô: Anh biết rồi, anh sẽ hỏi thăm xem đã xảy ra chuyện gì. Thẩm Thanh Lan mỉm cười, quả nhiên người hiểu cô nhất vẫn là Phó Hành Giật. Chỉ cần xác định cậu ta không gặp chuyện gì nguy hiểm đến tính mạng là được, không cần phải quan tâm nhiều. Phó Hành Giật gật đầu: Ừ, anh biết rồi. Lúc này Thẩm Quân Trạch đang mượn rượu giải sầu trong quán bar. Trong thời gian này, công ty rơi vào tay Lư Tiến Tài, cậu ta nghĩ đủ cách để lấy lại. Thậm chí cậu ta còn chạy đến nước mờ tìm luật sư Tiểu, nhưng luật sư Tiêu không đồng ý giúp đỡ. Ông ấy nói chỉ khi nào Thẩm Thanh Lan tự mình ra mặt thì ông ấy mới giao thỏa thuận đại diện cổ phần ra. Cậu ta cũng từng đi tìm các cổ đông của công ty, tiếc là đám cổ đông đã bị Lư Tiến Tài mua chuộc. Ngoài miệng thì ai cũng hứa suông, nhưng sau cùng lại chẳng một ai thật lòng giúp đỡ cậu ta. Cậu ta vốn định đi cầu xin Lư Tiến Tài một lần cuối cùng, bởi vì ông ta không có con, mà trước kia lại đối xử với cậu ta không tệ. Sau này ông ta còn phải nhờ cậy mình nuôi dưỡng khi về già. Có điều cậu ta không thể ngờ người mở cửa là một người phụ nữ. Lư Tiến Tài đang chơi đùa cùng một đứa bé trên ghế sofa. Đứa bé gọi ông ta là ba. Lúc đó Thẩm Quân Trạch mới biết Lư Tiến Tài không chỉ có con mà còn có cả những hai đứa. Ông ta trăm phương nghìn kế cướp Thẩm Thị để cho con của mình. Từ sau khi về nước, chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi, cha qua đời, cậu ta bị cả nhà họ Thẩm ghét bỏ. Cậu ta từ người thừa kế của Thẩm Thị biến thành một kẻ trắng tay. Bây giờ chỉ như một con chó trên đường, cũng chán ghét cậu ta. Thẩm Quân Trạch cười bị ai. Nhớ lại trước khi Thẩm Nhượng mất, ông nghĩ hết cách gửi gắm cậu ta cho Thẩm Thanh Lan dạy dỗ, thì trong lòng đắng chát còn hơn ăn khổ qua. Ba, có phải ba đã sớm biết bộ mặt thật của cậu, Lư Tiến Tài không? Nếu ba đã biết thì sao ba không sớm nói với con? Thẩm Quân Trạch uống một ngụm rượu, bởi vì uống quá mau nên bị sặc, nước mắt giàn giụa, ho khan một lúc lâu mới dừng lại. Cậu ta nhìn lên trần nhà, nỉ non: Con xin lỗi, con sai rồi. Phó Hành Giật gọi điện thoại cho một người bạn. Đến ngày hôm sau, người bạn đó gọi lại báo tình hình của Thẩm Quân Trạch. Thẩm Thanh Lan nhướng mày: Mua say ở quán bar? Phó Hành Giật gật đầu: Có người nói tối nào cậu ta cũng đến đó uống say như chết. Thẩm Thanh Lan cười một tiếng: Cũng chỉ có đến thế là cùng. Thấy Thẩm Thanh Lan không có ý lo chuyện bao đồng, cô cũng chẳng hơi đâu mà quản Thẩm Quân Trạch. Phó Hành Giật nói: Anh đã cho người gửi địa chỉ cho thím hai rồi, chuyện còn lại không cần chúng ta phải bận tâm. Vâng, em biết rồi, em cũng không có ý định thu dọn mớ rối rắm của cậu ta. Lư Nhã Cầm biết con trai ở quán bar liền lập tức chạy tới. Lúc đó quán bar vẫn chưa mở cửa nên bà ta đành phải đứng đợi ở ngoài. Màn đêm buông xuống, Thẩm Quân Trạch đúng giờ xuất hiện ở cửa quán bar. Lư Nhã Cầm vội chạy lại ôm Thẩm Quân Trạch: Quân Trạch, mau về nhà với mẹ. Mấy ngày nay Thẩm Quân Trạch không ăn uống đàng hoàng, chỉ biết uống rượu nên cơ thể tiểu tụy rất nhiều. Bị Lư Nhã Cầm ôm, cậu ta lùi ra sau mấy bước, vừa đứng vững liền đẩy bà ta ra, buồn bực nói: Mẹ làm gì vậy? Lư Nhã Cầm sững sờ vì bị con trai giống. Quân Trạch, là mẹ đây mà. Con biết mẹ là mẹ, mẹ tìm con làm gì? Cả người Thẩm Quân Trạch đầy mùi rượu, quần áo nhăn nhúm, cằm lún phún râu, quầng mắt thâm đen, nhìn không giống một cậu nhóc 19 tuổi, mà càng giống một ông già lọm khọm hơn. Lư Nhã Cầm vô cùng đau lòng khi thấy con trai mình như vậy. Quân Trạch, trở về với mẹ đi con đừng như vậy nữa. Thẩm Quân Trạch cười ha ha, như vậy là thế nào? Mẹ, con trở về để làm gì? Con có thể làm được gì? Con trở về ngủ một giấc thật ngon, sau đó đi học, không cần quan tâm đến chuyện của công ty nữa, cứ xem như chưa từng có công ty đi. Sau khi tốt nghiệp đại học, con hãy tìm một công việc ổn định, chỉ cần con yên phận, chắc chắn cậu con sẽ không bỏ mặc mẹ con mình. Thẩm Quân Trạch nhìn người mẹ còn ngây thơ hơn cả mình, thì bỗng nhiên cất tiếng cười to, khiến Lư Nhã Cầm hoảng sợ. Bà ta chỉ có một đứa con trai, nếu Thẩm Quân Trạch nổi điên thì bà ta cũng không sống nổi nữa. Quân Trạch, con làm sao vậy? Con đừng làm mẹ sợ mà, Quân Trạch. Thẩm Quân Trạch ngừng cười, nhìn chằm chằm Lư Nhã Cầm, khiến bà ta càng thêm hoảng sợ. Quân Trạch, con sao vậy? Thẩm Quân Trạch nói, mẹ nói xem, liệu trước khi mất bà có hối hận vì đã cưới mẹ không? Lư Nhã Cầm sững sờ, không hiểu ý của Thẩm Quân Trạch, cậu ta mỉm cười. Nếu con là bà, con nhất định sẽ hối hận vì đã cưới mẹ, bởi mẹ đã sinh ra một đứa con trai như con. Bây giờ con đã hiểu tại sao ông nội không thích con rồi. Không phải là vì con do mẹ sinh, mà là vì con không có một chút nào giống người nhà họ Thẩm cả. Con chính là thằng ngu, không hơn không kém, không phân biệt được tốt xấu. Con thành ra thế này là đáng đời. Thẩm Quân Trạch bỗng nhiên giơ tay lên tự tát mình, không hề nương tay. Từng tiếng chát vang lên như dao khoét vào lòng như lá cầm. Quân Trạch, con đừng đánh mình nữa, có chuyện gì thì nói với mẹ, được không? Lư Nhã Cầm muốn ngăn cản hành vi tự ngược đãi mình của Thẩm Quân Trạch, nhưng sức lực của bà ta không đủ để ngăn cản. Mẹ, bây giờ con chỉ muốn chết cho xong, mẹ mặc kệ con được không? Khuôn mặt Thẩm Quân Trạch dữ tợn, tâm trạng vô cùng kích động. Lư Nhã Cầm ôm chặt con trai. Quân Trạch, con đừng nói những lời ngốc nghếch nữa, con cứ như vậy thì mẹ biết sống sao đây? Bà con đã qua đời rồi, mẹ chỉ còn có một mình con thôi. Thẩm Quân Trạch để mặc Lư Nhã Cầm ôm mình, cậu ta buông rũ hai tay xuống, nhỏ giọng nói, mẹ, con hối hận. Cơ thể Lư Nhã Cầm run lên, buông Thẩm Quân Trạch ra, kinh ngạc hỏi, Quân Trạch, mẹ, con hối hận, con nên nghe lời ba. Trên thế giới này chỉ có ba mới thật lòng yêu con, vậy mà con còn hiểu lầm ba, khiến ba đến chết cũng không yên lòng. Mẹ, ba có một đứa con trai như con, xem như ba gặp phải vận đen tám đời rồi. Giọng điệu của cậu ta vô cùng suy sụp, lòng Lư Nhã Cầm đau đớn từng cơn. Quân Trạch, con nói như vậy chẳng khác nào khoét tâm can mẹ. Nước mắt Thẩm Quân Trạch rơi đầy mặt. Mẹ, con hối hận, con biết sai rồi, con thật sự biết sai rồi, nhưng không kịp nữa rồi. Lư Nhã Cầm cũng khóc. Quân Trạch, là mẹ sai, là mẹ không tốt, mẹ không dạy được con thành người tài giỏi, tất cả đều là lỗi của mẹ. Mẹ xin con đừng dằn vặt mẹ bằng cách này nữa, mẹ chịu không nổi, thật sự chịu không nổi. Thẩm Quân Trạch gào khóc như một đứa trẻ. Từ khi trở về nhà, Thẩm Quân Trạch liền nhốt mình trong phòng. Cậu ta nằm trên giường nhìn trần nhà, ngẫm lại những chuyện nhỏ đến lớn, không bỏ qua một chi tiết nhỏ nào. Sau đó cậu ta phát hiện, hóa ra Lư Tiến Tài đã để lộ dã tâm từ rất sớm. Có phải ba đã phát hiện ra điều này từ lâu nên mới không giao công ty cho mình? Tỉnh táo lại, Thẩm Quân Trạch cũng hiểu vì sao Thẩm Nhượng không nói bộ mặt thật của Lư Tiến Tài cho mình biết. Từ nhỏ cậu ta rất thân thiết với Lư Tiến Tài, còn thân thiết hơn cả với ba. Nếu Thẩm Nhượng nói cho cậu ta biết, người đối xử với mình như ba ruột có mưu đồ xấu, muốn cướp đoạt thứ vốn thuộc về mình, thì chắc chắn cậu ta sẽ không tin, thậm chí sẽ còn làm ầm ĩ lên. Ba, có phải con làm ba thất vọng rồi không? Cuối cùng con vẫn không bảo vệ được tâm huyết của ba. Thẩm Quân Trạch lẩm bẩm. Thẩm Quân Trạch nhốt mình trong phòng trọn 3 ngày. Lư Nhã Cầm gọi cậu ta ra ăn cơm cũng không ra, bà ta đành phải đặt cơm trước cửa phòng. Quân Trạch, nếu con đói bụng thì ra ngoài lấy cơm ăn, mẹ đặt cơm trước cửa phòng con. Thẩm Quân Trạch không trả lời, cũng không ăn uống gì cả. 3 ngày sau, cậu ta vịn tường bước ra ngoài. Lư Nhã Cầm hoảng sợ hỏi, Quân Trạch, con làm sao vậy? Thẩm Quân Trạch đói đến mức không thở ra hơi. Con đói. Lư Nhã Cầm lập tức chạy vào phòng bếp dọn cơm cho Thẩm Quân Trạch. Mấy ngày nay, bà ta không biết khi nào con trai sẽ ra ngoài, sợ cậu ta đói bụng nên đã dự trữ sẵn thức ăn. Vì vậy lúc này không cần nấu gì cả, chỉ cần dọn ra thôi. Thẩm Quân Trạch ăn ngấu nghiến xong mới cảm thấy có chút sức lực. Quân Trạch, Còn ăn nữa không? Trong nồi vẫn còn. Thẩm Quân Trạch lắc đầu, nhìn về phía Lư Nhã Cầm với ánh mắt bình tĩnh. Mẹ, ngày mai con sẽ đi học trở lại. Lư Nhã Cầm sững sờ. Quân Trạch. Thẩm Quân Trạch cười cười. Mẹ, con đã nghĩ thông suốt rồi. Trước đây ba không giao công ty cho con, bởi vì con không đủ bản lĩnh, không trèo chống nổi công ty. Lôi Tiến Tài có thể dễ dàng đoạt mất công ty, cũng là vì con không đủ bản lĩnh. Cho nên học tập cho thật giỏi mới là chuyện quan trọng nhất mà con cần làm. Đến khi con có đủ năng lực, con nhất định sẽ lấy lại công ty của ba. Công ty của ba cho con vĩnh viễn sẽ không thể để nó rơi vào tay người khác. Lư Nhã Cầm rất vui khi thấy Thẩm Quân Trạch thay đổi, nhưng lại có chút bất an khi nghe lời cậu ta nói. Quân Trạch, cậu con... Mẹ, từ nay về sau Lư Tiến Tài không phải là cậu của con nữa. Con không có người cậu như vậy, sau này mẹ đừng nhắc đến ông ta trước mặt con. Thẩm Quân Trạch cắt ngang lời Lư Nhã Cầm. Lư Nhã Cầm thở dài. Mẹ biết rồi. Nghe Kim Ân Hy nói Thẩm Quân Trạch bắt đầu đi học trở lại, trong mắt Thẩm Thanh Lan hiện lên vẻ kinh ngạc. Kim Ân Hy mỉm cười. An, tớ quan sát cậu ta đã 3 ngày. Ngày nào cậu ta cũng đi học. Học xong thì về nhà, không đi một nơi nào cả. Có vẻ trưởng thành hơn một chút rồi đấy. Thẩm Thanh Lan từ chối cho ý kiến. Mới chỉ có vài ngày, chưa thể nhìn ra thật giả được. Nếu sau này Thẩm Quân Trạch thật sự thay đổi tốt hơn, thì cô cũng không ngại giúp cậu ta lấy lại thỏa thuận quản lý cổ phần từ chỗ luật sư Tiêu, xem như là cho chú hai một câu trả lời. Còn bây giờ cứ tiếp tục quan sát thôi. Không cần để ý đến Thẩm Quân Trạch nữa. Chuyện của Kim Phu Nhân sao rồi? Kim Ân Hy nhíu mày. Từ sau lần xuất hiện trước, Kim Phu Nhân không còn lộ diện nữa. Tiếc là Kinh đã chết rồi. Nếu không chúng ta có thể thông qua hắn để tra ra Kim Phu Nhân là ai. Hắn là một trong hai người biết được khuôn mặt thật của Kim Phu Nhân. Trong mắt Thẩm Thanh Lan chợt lóe lên. Vậy Alan chính là người còn lại biết được thân phận của Kim Phu Nhân rồi. Có điều An... Tôi không điều tra được Kim Phu Nhân, nhưng lại điều tra ra được một vài chuyện thú vị về Tần Nghiên. Thẩm Thanh Lan nhướng mày nhìn Kim Ân Hy, cô nàng đang cười ha ha. Năm xưa, sau khi rời khỏi Nam Thành, Tần Nghiên bị đưa vào bệnh viện tâm thần. Sau đó bà ta trốn khỏi bệnh viện tâm thần, gặp được chồng trước rồi theo chồng trước ra nước ngoài. Những năm bọn họ sống ở nước ngoài rất bình thường. Tớ đến bệnh viện tâm thần đó điều tra, phát hiện bệnh của bà ta đã sớm hết rồi. Cũng có lẽ là tinh thần của bà ta không có vấn đề gì cả. Nói cách khác chính là bà ta giả vờ bị tâm thần. Nghe vậy, ánh mắt Thẩm Thanh Lan hơi thay đổi. Tiểu thất, trên thế giới ngoại trừ bản thân mình thì đừng tin bất cứ kẻ nào. Bên tai Thẩm Thanh Lan bỗng nhiên văng vẳng lời nói năm xưa của Tần Mộc. Thẩm Thanh Lan chợt nắm tay Kim Ân Hy. Sau đó thì sao? Bà ta làm gì trong bệnh viện tâm thần? Thấy Thẩm Thanh Lan đột nhiên kích động, khiến Kim Ân Hy có chút sững sờ. Cô trả lời. Bà ta ở trong bệnh viện tâm thần vài ngày thì biến mất. Một thời gian sau, đột nhiên bà ta lại xuất hiện trong bệnh viện tâm thần đó lần nữa. Tôi không điều tra được bà ta đã đi đâu trong thời gian biến mất trước đó. Thẩm Thanh Lan có chút thất vọng buông tay Kim Ân Hy. Cô nhíu mày, ánh mắt sâu thẳm. An, có phải cậu hoài nghi điều gì không? Kim Ân Hy hỏi, vừa rồi phản ứng của Thẩm Thanh Lan quá khác thường. Thẩm Thanh Lan chậm rãi nói. Ân Hy, cậu cảm thấy trên thế giới này, có người mẹ nào sẽ nhẫn tâm vứt con mình vào tổ chức sát thủ không? Không thể nào. Kim Ân Hy phản bác theo bản năng. Vừa dứt lời cô liền mở to mắt nhìn Thẩm Thanh Lan. An, cậu nghi ngờ Tần Nghiên ném Tần Mộc vào tổ chức ma quỷ đó. Nhưng vì sao chứ? Có lẽ là vì trả thù. Thẩm Thanh Lan đáp. Vì trả thù Nha Nan Bang nên ném con gái ruột của mình vào trong hố lửa. Điều này thật sự rất đáng sợ. Nếu thật sự là như vậy, thì Tần Nghiên là một kẻ biến thái đến mức nào chứ? Bởi vì không chiếm được trái tim của người mình yêu nên mới trả thù tàn nhẫn như vậy. Kim Ân Hy lắc đầu. Nếu Tần Nghiên là Kim Phu Nhân thì sao? Thẩm Thanh Lan hỏi. Kim Ân Hy càng thêm khó hiểu. Nếu là như thế thì càng khó giải thích. Tần Nghiên là Kim Phu Nhân. Kim Phu Nhân đang nhắm vào cậu. Nói cách khác, Tần Nghiên nhắm vào cậu. Điều này không hợp lý. Nếu nói Tần Nghiên hận Nha Nan Bang, do đó mới đưa Tần Mộc vào tổ chức ma quỷ, thì có thể miễn cưỡng thuyết phục được. Còn Kim Phu Nhân, bà ta có thù oán gì với cậu? Tại sao phải nhắm vào cậu? Đúng vậy, suy đoán này căn bản không hợp lý. Thẩm Thanh Lan nhíu mày. Tần Nghiên là một ẩn số, Kim Phu Nhân cũng là một ẩn số. Rốt cuộc bọn họ là một người hay hai người? Rốt cuộc có phải Tần Nghiên khiến Tần Mộc mất tích hay không? Tại sao Kim Phu Nhân lại nhắm vào cô? An, tạm thời đừng suy nghĩ nhiều nữa. Nếu cậu nghi ngờ Tần Nghiên thì tớ sẽ điều tra theo hướng đó. Cậu đang có thai, chuyện quan trọng nhất là dưỡng thai, đừng quá bận tâm những chuyện khác. Thẩm Thanh Lan cười cười. Ngày nào tớ cũng ăn và ngủ, chẳng khác nào một người vô dụng. Nếu còn không động não thì tớ sẽ thật sự thành vô dụng đấy. Cậu cứ yên tâm làm người vô dụng đi, có người cưng chiều, có người thương yêu, tốt biết bao. Kiều Mẫn Hy duỗi người, vừa cười vừa nói. Thẩm Thanh Lan mỉm cười, suy nghĩ một chút rồi nói. Nếu Tần Nghiên là Kim Phu Nhân, thì bà ta là một kẻ vô cùng nguy hiểm. Cậu phải chú ý an toàn của bản thân trong lúc điều tra. An toàn là trên hết, không điều tra ra cũng không sao. Kim Ân Hy gật đầu. Ừ, tớ biết rồi. Cuộc sống hiện giờ của tớ rất tốt, tớ sẽ không lấy tính mạng của mình ra đặt cược. Thẩm Thanh Lan cười khẽ. Xem ra cậu và Danny ở bên nhau rất vui vẻ. Ừ, Danny là một người đàn ông tốt. Kim Ân Hy cười tủm tỉm. Nếu có thể, cô thật sự muốn ở bên Danny cả đời. Thấy thời gian đã không còn sớm, Kim Ân Hy đưa Thẩm Thanh Lan về nhà, sau đó đi tìm Danny. Gần đây Danny đang giúp Thẩm Thanh Lan chọn một tác phẩm để tham gia triển lãm nghệ thuật. Tuy nó không phải là triển lãm có quy mô lớn, nhưng dù sao cũng do họa sĩ có tiếng trong giới, nên không thể xem nhẹ. Hừ, Catalyst chết tiệt, hủy hoại tranh trưng bày phòng triển lãm. Đó là tranh của Thanh Lan nhà ta vẽ đó, đẹp biết nhường nào chứ. Danny đau lòng nói, cứ nhớ đến những bức tranh táng thân trong biển lửa, anh liền cảm thấy vô cùng đau lòng. Lúc tới đây, Kim Mân Hy thấy Danny đang lẩm bẩm, mắng Catalyst. Thanh Lan có nhiều tranh như vậy, anh chọn bừa một bức là được rồi, ở đây lẩm bẩm cái gì? Kim Mân Hy nói. Danny nhìn Kim Mân Hy. Nhiều tranh, ở đâu ra nhiều tranh? Bây giờ anh không có tới 1/4 tranh vẽ lúc đó. Em không biết đấy thôi, gần đây Thanh Lan si mê vẽ ngài phó, chỉ vẽ mỗi anh ta. Vấn đề là cô ấy nói muốn giữ những bức vẽ ngài phó lại, anh muốn lấy cũng không lấy được bao nhiêu. Danny lại đau lòng. Cái tên phá sản Thẩm Thanh Lan này, hiện nay mỗi một bức tranh của cô có giá trị từ 1 triệu tệ trở lên, vậy mà cô lại muốn vứt đống tranh đó trong xó để mặc nó bám đầy bụi. Kim Mân Hy nói. Thanh Lan không muốn bán cũng dễ hiểu thôi. Những bức tranh đó vẽ ngài phó của cậu ấy, sắc đẹp của ngài phó người thường muốn thấy là thấy được sao? Annie bỗng nhiên nhìn về phía Kim Mân Hy. Trình độ tiếng Trung của em càng ngày càng tốt nhỉ? Kim Mân Hy chừng Danny. Ý anh là ghét bỏ tiếng khẩu ngữ của em không tốt. Danny xin tha. Không dám không dám, anh đã khen em mà. Được rồi, em lại đây xem giúp anh nên chọn bước nào đi tham gia triển lãm nghệ thuật đây. Thấy Danny nói sang chuyện khác, Kim Ân Hy không nhắc lại nữa. Cô xem mấy bức tranh Danny đưa rồi chỉ bức Hoàng Hôn, nói. Chọn nó đi, bức tranh này đẹp nhất. Chợt, ánh mắt của em thật chuẩn. Đây là tác phẩm có kỹ thuật vẽ tốt nhất trong những bức tranh này đấy. Nếu anh đã chọn được rồi thì lúc nãy còn do dự cái gì? Anh không nỡ chứ sao? Lúc đầu anh định lấy bức hoàn hôn làm bảo vật trấn giữ phòng tranh của Thanh Lan. Kim Ân Hy lại liếc Danny. Chỉ đem đi triển lãm chứ đâu phải đem đi bán đấu giá đâu. Kết thúc triển lãm thì lại đem về. Đến lúc đó bức tranh này càng có giá trị hơn, cũng xứng làm bảo vật trấn giữ hơn. Hai mắt Danny sáng lên, ôm chầm Kim Ân Hy, hôn lên mặt cô một cái chụt vang dội. Vẫn là em thông minh, sao anh lại quên đây chỉ là một cuộc triển lãm tranh chứ, không phải hội bán đấu giá chứ. Đem bức tranh này tới đó, chọc mù mắt bọn họ. Kim Ân Hy thấy Danny nhìn bức tranh với ánh mắt dịu dàng, giống như nhìn người yêu, thì cảm thấy cay mắt. Cô dứt khoát tay, nói. Một mình anh ở đây, từ từ thưởng thức tranh đi, em đi trước. Thấy Kim Ân Hy toàn đi, Danny vội cất bức tranh rồi đuổi theo. Đợi anh một chút, Hanny, anh đi cùng em. Khi về đến nhà, Thẩm Thanh Lan thấy có mấy người lạ mặc quân trang ngồi trong phòng khách nói chuyện với Phó Hành Dật. Thấy cô về, anh kết thúc cuộc trò chuyện. Những người đó đứng lên chào rồi ra về. Thẩm Thanh Lan giúp Phó Hành Dật đẩy xe lan ra tiễn khách. Người đi hết rồi cô mới hỏi. Bọn họ là đồng đội của anh. Phó Hành Dật lắc đầu. Là tổ điều tra của quân khu. Bọn họ tới hỏi anh vài vấn đề về cuộc diễn tập lần trước. Vấn đề gì? Thẩm Thanh Lan hiếm khi tò mò hỏi thêm một câu. Phó Hành Dật đáp. Cấp trên nghi ngờ có người tiết lộ bí mật về cuộc diễn tập lần trước, nhưng điều tra lâu rồi mà vẫn không tra ra được, nên cấp trên muốn lần nữa điều tra lại từ đầu. Ánh mắt Thẩm Thanh Lan hơi thay đổi. Anh cũng cho rằng có người tiết lộ, cố ý tiết lộ bí mật sao? Phó Hành Dật gật đầu. Ừ, lần diễn tập đó hoàn toàn bảo mật với bên ngoài, Chỉ có một vài lãnh đạo cấp cao biết, vậy mà Kinh lại biết chính xác địa điểm, thật sự rất kỳ lạ. Thẩm Thanh Lan đột nhiên hỏi, có phải trước khi diễn tập bọn anh phải viết mấy thứ tương tự như kế hoạch tác chiến? Phó Hành Giật nhìn cô hỏi, sao bỗng nhiên lại hỏi vậy? Anh trả lời em trước đi. Có, nhưng sẽ không viết chi tiết, chỉ viết những sắp xếp cơ bản của cuộc diễn tập thôi. Nói tới đây, Phó Hành Giật chợt dừng. Em nghi ngờ có người đưa kế hoạch cho người khác xem. Không thể nào, đây là cơ mật. Nếu có người đưa ra ngoài thì đó là phạm vào hiệp nghị bảo mật. Đối với một quân nhân mà nói, đây là biết luật còn phạm pháp. Thẩm Thanh Lan nói, nếu vô tình thì sao? Ngay cả người đó cũng không biết là bản thân mình đã để lộ bí mật ra ngoài thì sao? Khuôn mặt Phó Hành Giật hơi trầm xuống hỏi Thẩm Thanh Lan, em nghi ngờ ai? Nhàn An Bằng. Thẩm Thanh Lan đáp, sự tồn tại của Tần Nghiên khiến cô cứ cảm thấy rất không thoải mái. Tuy cô chưa xác định được việc Tần Mộc mất tích có lì liên quan đến bà ta hay không, nhưng trực giác nói cho cô biết bà ta có vấn đề. Phó Hành Giật nhíu mày. Thẩm Thanh Lan vuốt nhẹ chân mày anh. Đây chỉ là suy đoán của em thôi. Người vợ hiện giờ của Nhan An Bang là Tần Nghiên. Bà ta là mẹ của Tần Mộc, cũng là mối tình đầu của Nhan An Bang. Ông ta rất tin tưởng bà ta, cũng rất xem trọng bà ta, vì bà ta mà vứt bỏ vợ của mình. Mặc dù ông ta không cố ý tiết lộ cơ mật, nhưng nếu Tần Nghiên tự mình lén xem thì sao? Chân mày Phó Hành Giật càng nhíu chặt hơn. Anh chưa từng nghĩ rằng sẽ có người trong nội bộ phản bội. Nếu thật sự như Thẩm Thanh Lan nói, có người vô ý tiết lộ bí mật thì không điều tra ra được cũng là chuyện dễ lý giải. Phó Hành Giật ôm lấy eo Thẩm Thanh Lan. Em lại cho anh một hướng suy nghĩ khác. Thẩm Thanh Lan mỉm cười, là do gần đây cô đang điều tra Tần Nghiên thôi. Hôm nay là ngày 28 tháng 12 âm lịch, còn 2 ngày nữa là bước qua năm mới. Bởi vì nhà họ Thẩm và nhà họ Phó quyết định ăn Tết cùng nhau, nên cả hai nhà đều đang cùng chuẩn bị mừng Tết. Thẩm Thanh Lan cầm một nắm hạt dưa ngồi trên ghế sofa xem TV. Phó Hành Giật ngồi cạnh tách vào hạt dưa cho cô. Thẩm Thanh Lan rời mắt khỏi TV, nói với Phó Hành Giật. Anh cứ tiếp tục như vậy thì sẽ chiều hư em mất. Phó Hành Giật tiếp tục tách hạt dưa, vừa cười vừa nói. Chiều hư cũng tốt, vậy thì sau này bên cạnh em sẽ không còn đào hoa vây quanh nữa rồi. Thẩm Thanh Lan nhìn anh. Hành Giật, cái này có tính là mưu đồ đáng sợ không? Phó Hành Giật mỉm cười, gật đầu. Đúng vậy. Trạng thái gần đây của bọn họ chính là rảnh rỗi thì nói chuyện phiếm, nói với nhau những câu xến sẩm. Dì ơi! Tiếng gọi của hạt đậu nhỏ bỗng vang lên. Thẩm Thanh Lan ngẩng đầu nhìn, liền thấy hạt đậu nhỏ chạy vào. Dạ, cháu tới thăm dì. Hạt đậu nhỏ vui vẻ nói, nhưng không nhào lên người Thẩm Thanh Lan mà nói với Phó Hành Giật. Dượng có nhớ cháu không? Thẩm Thanh Lan nhướng mày. Quan hệ giữa hai người này tốt từ lúc nào vậy? Phó Hành Giật đón lấy hạt đậu nhỏ. Cháu tới đây một mình hả? Hạt đậu nhỏ lắc đầu. Không ạ, cháu tới cùng mẹ, nhưng mẹ cháu không ở đây, mà ở nhà khác của dì. Phó Hành Giật nghe vậy liền biết Bùi Nhất Ninh đang ở nhà họ Thẩm. Hạt đậu nhỏ tò mò nhìn về phía Phó Hành Giật đang ngồi xe lăn. Dượng bị thương ư? Sao lại ngồi xe lăn? Ừ, Dượng bị thương, bây giờ không đi được. Sau này có đi được không ạ? Được, đến khi em gái cháu sinh ra thì Dượng sẽ đi được. Nhắc đến em gái, hai mắt hạt đậu nhỏ sáng lên, nhìn về phía cái bụng to của Thẩm Thanh Lan. Gì, mẹ nói em gái đã lớn là thật sao? Thẩm Thanh Lan cười. Đúng vậy, em đã lớn, lớn thế này này. Thẩm Thanh Lan giơ tay diễn tả độ lớn, trong mắt hạt đậu nhỏ đầy vẻ thán phục. Gì, bụng của dì thật lớn đấy, em gái ở trong đó thật à? Đúng vậy, khi còn bé cháu cũng ở trong bụng của mẹ. Hạt đậu nhỏ gật đầu. Vâng, cháu biết mà. Mẹ cháu đã nói với cháu, còn cho cháu xem ảnh nữa. Bụng của mẹ còn lớn hơn bụng của dì. Phó Hành Giật nhìn về phía hạt đậu nhỏ và Thẩm Thanh Lan, trong mắt hiện lên vẻ đăm chiêu. Anh phải cùng cô đi chụp một bộ ảnh khi cô mang thai mới được. 10 tháng mang thai là thời gian đẹp nhất của người làm mẹ. Anh muốn giữ lại tất cả khoảnh khắc đẹp của cô. Phó Hành Giật thầm ghi nhớ chuyện này trong lòng. Bên kia hạt đậu nhỏ đã đổi đề tài, từ em gái chuyển sang chủ giang. Dì ơi, cháu nói cho dì nghe, mẹ cháu và bạn trai chia tay rồi. Thẩm Thanh Lan nhìn khuôn mặt nhiều chuyện của hạt đậu nhỏ, đáy mắt có chút bất đắc dĩ. Tính tình Bùi Nhất Ninh trầm mặc, ít nói, sao thằng nhóc này lại nhiều chuyện như thế? Nhìn như con trai của Vu Hiểu Huyên, chứ nào phải con trai của Bùi Nhất Ninh. Thẩm Thanh Lan bị ý nghĩ của mình chọc cười, hạt đậu nhỏ kéo ống tay áo của cô hỏi. Dì, dì có nghe cháu nói không? Thẩm Thanh Lan gật đầu. Ừ, dì đang nghe. Sau đó thì sao? Sau đó mẹ cháu và chú Giang có thể ở bên nhau rồi. Hạt đậu nhỏ rất thích Giang Thần Hy. Giây phút nào cũng muốn mẹ mình và chú Giang ở bên nhau. Mẹ cháu nói sao? Mẹ cháu không nói là do cháu tự nghĩ. Dì, mẹ cháu bây giờ không để ý tới chú Giang. Vừa tới nhà dì, mẹ cháu gặp chú Giang nhưng mẹ không nói chuyện với chú. Bên này hai dì cháu đang thảo luận chuyện của Giang Thần Hy và Bùi Nhất Ninh. Bên kia, Bùi Nhất Ninh và Giang Thần Hy đang nói chuyện. Nói đúng hơn là Giang Thần Hy gọi Bùi Nhất Ninh ra nói chuyện. Hôm nay Giang Thần Hy tới chúc Tết Thẩm Lão Gia. Đúng lúc gặp Bùi Nhất Ninh cũng tới chúc Tết. Mấy tháng nay, mặc dù Giang Thần Hy và Bùi Nhất Ninh không liên lạc với nhau, nhưng Giang Thần Hy vẫn liên lạc với hạt đậu nhỏ, nên biết Bùi Nhất Ninh đã chia tay bạn trai. Hai người đứng trong nhà kính trồng hoa của Thẩm Lão Gia. Bùi Nhất Ninh hỏi, anh gọi em ra có chuyện gì không? Nhất Ninh, em có cần xa lạ với anh như thế không? Bùi Nhất Ninh hơi ngừng lại, em đâu có. Giang Thần Hy không muốn tranh cãi với cô về vấn đề có hay không nữa. Nhất Ninh, anh nghe Hạo Hạo nói em đã chia tay với người đàn ông kia. Em có ổn không? Bùi Nhất Ninh thầm mắng nhóc con Hạo Hạo phản bội mẹ. Em không sao, đây cũng không phải lần đầu chia tay. Tính cách không hợp, sớm muộn gì cũng chia tay. Bùi Nhất Ninh nói một cách thờ ơ. Tâm trạng của cô rất bình tĩnh. Trước đây cô chọn ở bên cạnh người đàn ông đó là bởi vì cảm thấy anh ta cũng không tệ, lại còn đối xử rất tốt với cô và Hạo Hạo. Nhưng lần trước, Hạo Hạo giận dỗi cô mà cô cũng nhớ những lời Thẩm Thanh Lan nói. Sau đó cô cố ý quan sát những lúc người đàn ông đó và Hạo Hạo ở cạnh nhau. Quả nhiên giống như Hạo Hạo nói, người đàn ông đó không thật lòng yêu thương Hạo Hạo. Bùi Nhất Ninh muốn kết hôn là vì muốn cho Hạo Hạo một gia đình hoàn chỉnh. Điều kiện tiên quyết là chồng cô phải thật lòng yêu thương Hạo Hạo. Ngay cả yêu thương Hạo Hạo mà người đàn ông đó còn không làm được. Vì vậy Bùi Nhất Ninh cũng chẳng còn lý do gì mà ở bên cạnh anh ta nữa. Nhất Ninh, em và người đàn ông đó đã chia tay, vậy em có thể suy nghĩ đến anh không? Giang Thần Hy nói, vẻ mặt nghiêm túc. Thần Hy nói, vẻ Bùi Nhất Ninh đau đầu. Thần Hy, em đã nói rồi, hai ta không hợp, đứng từ góc độ nào cũng không hợp. Em cảm thấy anh chưa kết hôn, nếu em kết hôn với anh thì sẽ ảnh hưởng đến anh. Giang Thần Hy hỏi, nếu em thật sự nghĩ như vậy, thì bây giờ anh có thể đi tìm một người phụ nữ kết hôn, qua ngày hôm sau lại ly hôn. Em có một đứa con, anh từng ly hôn, vậy là hòa nhau. Thấy Giang Thần Hy nói rất nghiêm túc, Bùi Nhất Ninh sợ anh thật sự sẽ làm như vậy. Được rồi, đừng nói nữa. Thần Hy, chúng ta giữ mối quan hệ bạn bè không được sao? Vẻ mặt Giang Thần Hy nặng nề. Không được, anh không muốn làm bạn với em, anh muốn làm chồng em, làm cha của Hạo Hạo. Nhất Ninh, anh hẹn em ra đây để hỏi em một chuyện. Bùi Nhất Ninh nhìn Giang Thần Hy, ý nói anh muốn hỏi gì. Em nhắm mắt lại, tự hỏi trái tim của mình, trong lòng em có thật sự không có vị trí dành cho anh, thật sự không có một chút ấn tượng tốt về anh sao? Không cần hỏi, em cũng biết. Đừng nói là không có. Hạo Hạo nói với anh, lần trước em uống say em còn gọi tên anh. Bùi Nhất Ninh thầm thề, tối nay nhất định phải dạy dỗ thằng nhóc thối này, để cho nó biết mẹ của nó không dễ bán đứng như vậy. Dù là như vậy cũng không thể chứng minh được điều gì. Bùi Nhất Ninh nói, Giang Thần Hy nhìn chằm chằm cô. Bùi Nhất Ninh, em nhát gan. Bùi Nhất Ninh ngước mắt nhìn anh. Đúng vậy, em là một người nhát gan. Vậy thì sao chứ? Thần Hy, anh hãy tìm một người thật lòng yêu anh để kết hôn. Rồi anh sẽ phát hiện, thật ra trên thế giới này, ngoại trừ một người phụ nữ tên Bùi Nhất Ninh, thì còn có một người phụ nữ khác tốt hơn. Khuôn mặt Giang Thần Hy tràn ngập vẻ bi thương. Em muốn đẩy anh vào lòng người khác tới vậy sao? Nhất Ninh, trái tim làm từ thịt, cho dù tổn thương có bớt đi thì cũng sẽ chảy máu, cũng sẽ đau. Bùi Nhất Ninh nhìn sang hướng khác, không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Bùi Nhất Ninh, anh hỏi em một câu cuối cùng. Em thật sự không thể cho anh một cơ hội sao? Em đừng vội trả lời, hãy suy nghĩ thật kỹ. Nếu em trả lời đúng vậy, thì anh lập tức sẽ đi ngay. Sau này tuyệt đối sẽ không chủ động xuất hiện ở trước mặt em nữa. Bùi Nhất Ninh cắn răng nói. Đúng vậy, giữa hai chúng ta không có bất cứ khả năng nào. Bây giờ không có, sau này cũng sẽ không có. Lòng Giang Thần Hy bỗng nhiên bình tĩnh lại, nhìn sâu vào mắt Bùi Nhất Ninh. Anh hiểu rồi, Nhất Ninh, thật xin lỗi vì đã làm phiền em. Bùi Nhất Ninh nhìn theo bóng lưng của Giang Thần Hy, nước mắt rơi đầy mặt. Sở Văn Dung thấy chỉ có một mình Bùi Nhất Ninh quay lại phòng khách thì hỏi, Tần Hy đâu? Bùi Nhất Ninh cười cười, anh ấy vừa nghe điện thoại có chuyện đột xuất nên đi trước rồi. Anh ấy nhờ cháu chuyển lời xin lỗi tới dì. Thằng bé này, có việc gì thì thôi đi, có gì mà phải xin lỗi? À Nhất Ninh, chị Tống vừa nấu canh ngân nhĩ hạt sen, cháu thử nếm xem. Vâng, cháu cảm ơn dì. Bùi Nhất Ninh đi vào phòng bếp, Sở Văn Dung và Sở Văn Cẩn nhìn nhau. Sở Văn Cẩn thở dài, Nhất Ninh lại từ chối Thần Hy nữa rồi. Rõ ràng là yêu người ta mà cứ không chịu thừa nhận, cũng không biết là đang dằn vặt ai đây. Sở Văn Dung cũng nhìn thấy vành mắt đỏ của Bùi Nhất Ninh, bà lắc đầu. Là do Nhất Ninh suy nghĩ quá nhiều thôi. Đây là chuyện của bọn trẻ, những gì cần nói thì Sở Văn Cẩn cũng đã nói với Bùi Nhất Ninh rồi. Cô là một người cố chấp, người khác rất khó thay đổi quyết định của cô. Tự bản thân cô không muốn ở bên cạnh Giang Thần Hy thì người làm mẹ như bà cũng không thể ép buộc cô. Chị không quản được, cũng không muốn xen vào. Hai đứa nó thích thế nào thì thế đó đi. Thôi, không nói chuyện này nữa. Chị mua cho con của Thanh Lan vài bộ quần áo. Lát nữa em nhớ đưa cho Thanh Lan. Chị mua sớm quá, con của Thanh Lan còn chưa ra đời. Có mua cũng không có ai mặc. Sở Văn Dung vừa cười vừa nói. Bây giờ không thể mặc, sau khi sinh thì đem ra mặc là được rồi. Bùi Nhất Ninh từ trong phòng bếp đi ra tiếp lời. Dì không biết đâu, hôm nay mẹ cháu đi mua sắm, thấy mấy bộ quần áo đó liền không rời mắt được. Cái này cũng thích, cái kia cũng thích, chỉ thiếu nước ôm luôn cả cửa hàng mang về nhà. Sở Văn Cẩn nhìn Bùi Nhất Ninh cười không nói lời nào. Lúc Thẩm Thanh Lan dẫn hạt đậu nhỏ tới thì thấy chị Tống cán vỏ bánh, ba người còn lại gói há cảo. Thẩm Thanh Lan không nhìn thấy Giang Thần Hy nhưng cũng không hỏi. Hạt đậu nhỏ tìm một vòng không thấy Giang Thần Hy, bèn hỏi, mẹ, chú Giang của con đâu? Vẻ mặt Bùi Nhất Ninh hơi đổi, động tác trên tay hơi dừng lại. Chú Giang có chuyện cần làm nên về trước rồi. Hạt đậu nhỏ thất vọng. Chú Giang nói hôm nay sẽ dẫn con ra ngoài chơi. Bùi Nhất Ninh rất đau đầu vì con trai mình thích Giang Thần Hy đến vậy, bèn dứt khoát mặc kệ hạt đậu nhỏ. Thẩm Thanh Lan rửa tay cùng gói há cảo với bọn họ. Hoành Giật đâu? Sở Văn Dung hỏi. Anh ấy ở nhà, lát nữa cùng ông nội đến đây. Anh đi tiễn chị Hề Giao về chưa hả mẹ? Hôm nay Ôn Hề Giao phải về thành phố Hải. Thẩm Quân Dục đã đưa cô ấy đi từ sáng. Có lẽ đến tối mới về tới. Sở Văn Dung đáp. Vừa nói xong liền thấy Thẩm Quân Dục trở về, đi cùng là Phó Hành Giật. Thấy Thẩm Thanh Lan đang gói há cảo, khuôn mặt Phó Hành Giật tràn đầy ý cười. Ngay cả Thẩm Quân Dục cũng cười. Thẩm Thanh Lan không hiểu ra sao. Sở Văn Dung ngước lên nhìn, kéo tạp dề lau mặt cho cô, vừa cười vừa nói. Gói há cảo cũng là mặt mình như mèo vậy. Được rồi, ở đây không cần con nữa, con đến phòng khách nói chuyện với Hành Giật đi. Thẩm Thanh Lan ngượng ngùng bỏ vào bánh há cảo xuống, đi vào phòng bếp rửa tay. Bên nhà họ Thẩm hòa thuận vui vẻ, còn bên Nam Thành thì loạn cả lên. Triệu Gia Khanh kiện Nhan An Bang ra tòa, nhưng bởi vì đang cuối năm, các ban ngành liên quan đều nghỉ, nên án kiện bị rời năm mới thẩm tra xử lý. Mặc dù tòa án không mở phiên tòa, nhưng dư luận trên mạng ngày càng dữ dội. Video Tần Nghiên quỳ xuống bị ai đó đăng lên mạng. Video không có tiếng, người xem không biết bọn họ nói cái gì. Nhưng mọi người đều đồng tình kẻ yếu. Có nhiều người đồng tình Tần Nghiên, cộng thêm bản thân bà ta thuê người spam, nên dư luận nghiêng về phía bà ta. Triệu Gia Khanh cười cười, chỉ là trò trẻ con thôi mà. Ai mà không có vết nhơ, đi tìm một hacker, bôi xấu lại Tần Nghiên là xong. Nhất là chuyện năm xưa bà ta và Nhan An Bang dây dưa với nhau, không chỉ sinh một đứa con gái mà còn suýt nữa khiến vợ hợp pháp của ông ta sảy thai. Còn cả chuyện năm xưa Nhan An Bang giấu giếm có bạn gái, lừa gạt nhà họ Triệu đồng ý gả con gái. Bài viết vừa được đăng lên, mạng xã hội trở nên nóng hơn bao giờ hết. Mặc kệ Tần Nghiên và Triệu Gia Khanh ai đúng ai sai thì Nhan An Bang đều bị mắng té tát. Hình tượng đổ nát là việc nhỏ, vấn đề tác phong mới là việc lớn. Ông ta vốn bị cách chức tạm thời, bây giờ liền trở thành mất chức. Tần Nghiên ngồi trên ghế sofa lau nước mắt. An Bang, xin lỗi, em không ngờ có người lại quay lén chuyện ngày hôm đó, còn đăng video lên mạng nữa. Đều tại em, nếu em không đi tìm Triệu Gia Khanh thì đã không xảy ra những chuyện này. Chẳng lẽ trong lòng Nhan An Bang không oán Tần Nghiên? Đương nhiên là có, nhưng thấy dáng vẻ khóc lóc của bà ta, ông ta lại mềm lòng an ủi. Được rồi, đừng khóc nữa, chuyện này không trách em, là do người phụ nữ ác độc Triệu Gia Khanh bày ra. Tần Nghiên nín khóc nhìn về phía Nhan An Bang. Ý của anh, người đăng video lên mạng là Triệu Gia Khanh? Nhà Nan Bang tức giận nói, không phải bà ta thì là ai? Trước tiên bà ta đẩy dư luận về phía chúng ta, sau đó tuôn ra chuyện năm xưa để anh thân bại danh liệt. Bây giờ bà ta đã đạt được mục đích của mình. Ông ta mất chức, trở thành người đàn ông cặn bã bị cả Nam Thành xỉ vả, chẳng khác gì con chuột chạy qua đường. Lúc này Triệu Gia Khanh đang ở trong khách sạn. Bà rất vui vẻ khi thấy những tin tức trên mạng. Đây là hiệu quả mà bà muốn. Nhà Nan Bang dám làm tổn thương con gái của bà, thì bà cũng dám liều mạng với ông ta. Mẹ! Nhan Thịnh Vũ nhìn mẹ mình đang uống rượu vang, vui mừng vì ba, thân bại danh liệt thì cảm thấy vô cùng uể oải. Thấy vẻ mặt của con trai, nét cười trên mặt Triệu Gia Khanh mới nhạt bớt. Thịnh Vũ, con đưa Tiểu Tịch đi chưa? Nhan Thịnh Vũ gật đầu, khó khăn lắm anh mới thuyết phục được Nhan Tịch trở về Sydney. Thậm chí anh còn ở đó chơi cùng Nhan Tịch 2 ngày. Lúc quay lại thì thấy việc xấu trong nhà mình đã truyền đi khắp nơi. Mẹ định cùng ba, không chết không thôi sao? Nhan Thịnh Vũ mệt mỏi hỏi. Cảm nhận được sự uể oải trên người con trai, lòng Triệu Gia Khanh hơi trùng lại. Nếu có thể, bà cũng muốn cho con trai một gia đình hạnh phúc, để nó vui vẻ khỏe mạnh mà trưởng thành. Dù có sống trong hoàn cảnh giả dối cũng được, ít nhất lòng sẽ vui vẻ. Thịnh Vũ, ngày mai con về thành phố G đi. Triệu Gia Khanh lạnh nhạt nói, cứ để con bà nhắm mắt làm ngơ cũng tốt. Ngày mai con đến Sydney, con và Tiểu Tịch đợi mẹ trở về. Nhan Thịnh Vũ nhìn chằm chằm mẹ mình, dứt lời thì liền ra ngoài. Triệu Gia Khanh thầm thở dài, cuối cùng thì con trai vẫn trách bà. Tuy Nhan Thịnh Vũ không nói rõ, nhưng là một đứa trẻ tự tay mình nuôi lớn, Triệu Gia Khanh chỉ có thể nhìn qua là hiểu được anh đang nghĩ gì. Nhưng làm sao Triệu Gia Khanh có thể nói cho anh biết được rằng cha anh vì muốn trả thù mẹ anh mà đẩy con gái ruột của mình vào hố lửa. Lúc trước bà còn trách Thẩm Thanh Lan, cho rằng vì cô nên Nhan Tịch mới gặp phải bi kịch như vậy. Ai ngờ người đứng sau tất cả là Nhan An Bang. Triệu Gia Khanh cũng không muốn tin đây là sự thật, nhưng kết quả điều tra rõ ràng trước mặt, bà không thể không tin. Nhà họ Nhan. Tần Nghiên nấu cho Nhan An Bang một tô mì. Màn hình điện thoại bà ta sáng lên. Bà ta vờ như không thấy, đợi Nhan An Bang lên tầng rồi mới cầm điện thoại vào nhà tắm, đóng kỹ cửa rồi mới gọi lại cho số vừa rồi. Phu nhân, kế hoạch rất thuận lợi. Triệu Gia Khanh không hề nghi ngờ. Tiếp theo chúng ta phải làm gì? Tần Nghiên cười, hai mắt phát sáng. Chuyện còn lại cứ để Nhan An Bang và Triệu Gia Khanh chó cắn chó đi. Nhà họ Thẩm yên ổn cũng lâu rồi, để bọn họ nhộn nhịp một chút. Thẩm phu nhân vẫn nghĩ con gái mất tích là do lỗi của bà ta, nên tinh thần bà ta không ổn định, thật đáng thương. Chúng ta nên nói sự thật cho bà ta biết. Tôi biết rồi, tôi đi thu xếp ngay. Chờ đã, để tôi tự làm. Các người làm tốt chuyện sau này là được. Dạ, phu nhân. Cúp điện thoại, Tần Nghiên cười đến đê tiện. Thẩm Thanh Lan, đừng nói tôi không thương cô, để cho cô một năm yên ổn là đã quá nhân từ rồi. Ai bảo con gái tôi lại thích cô như thế, thích đến mức có thể chết vì cô, đúng là ngu xuẩn. Thủ đô. Giao thừa năm nay, từ sáng sớm Thẩm Thanh Lan đã nghe thấy tiếng động bên ngoài, là tiếng mấy đứa trẻ nhà khác đang chơi đùa. Cô đứng dậy thì thấy Phó Hành Giật đã chuẩn bị bàn chải và kem đánh răng giúp cô. Thẩm Thanh Lan cười. Hai ngày nay, chân của Phó Hành Giật đã hồi phục kha khá, có thể tự mình đẩy bánh xe lăn và lên xuống giường. Nhưng bình thường Phó Hành Giật tỉnh là cô cũng tỉnh, vậy mà hôm nay lại không nghe được chút động tĩnh nào. Cũng như tối qua Phó Hành Giật quậy quá muộn, đến khuya mới ngủ được. Cô hơi ảo não, nhanh chóng rửa mặt. Thanh Lan, mau tới ăn điểm tâm, hôm nay dì nấu phá lấu, ngon lắm đấy. Dì Triệu thấy Thẩm Thanh Lan thì hô. Thẩm Thanh Lan cười. Dì Triệu nấu phá lấu lúc nào cũng ngon. Dì Triệu múc một bát phá lấu nóng hổi đặt trước mặt Thẩm Thanh Lan. Cháu thích thì ăn nhiều chút, trong nồi vẫn còn. Hành Giật và lão gia không thích món này, dì nấu mì cho hai người họ rồi. Nếu cháu muốn ăn thì dì lấy một ít. Thôi ạ, cháu ăn cái này là đủ rồi ạ. Không ăn nổi mì nữa đâu. Ông nội và Hành Giật đâu, à gì? Từ sáng đã không thấy hai người rồi, không biết đi đâu nữa. Con yên tâm, Tiểu Lưu cũng đi theo mà. Dì Triệu nói, Tiểu Lưu là người Phó Hành Giật mời tới trước đây. Vì lúc trước trong nhà xảy ra chút chuyện nên xin nghỉ, 2 ngày trước mới trở lại. Phó Hành Giật thấy bà chịu khó làm việc, rất để tâm chăm sóc Thẩm Thanh Lan nên cũng không định đổi người. Thanh Lan, cháu cứ ăn đi. Ăn rồi để bát trên bàn, lát nữa dì dọn, dì đi nhào cho bột nở ra đã. Dì Triệu nói, Thẩm Thanh Lan gật đầu. Thẩm Thanh Lan vừa ăn xong thì Thẩm Quân Dục tới. Thẩm Thanh Lan thấy vai anh có dính tuyết nên hỏi, Bên ngoài có tuyết à? Thẩm Quân Dục gật đầu. Khá nặng hạt nên anh đến đón mấy đứa. Chưa nói Phó Hành Giật bây giờ cũng không thể để Thẩm Thanh Lan xảy ra chuyện gì. Thẩm Quân Dục thấy Thẩm Thanh Lan đang ăn gì đó, hai mắt sáng lên đi vào nhà bếp. Dì Triệu, dì làm phá lấu à? Còn không gì? Dì Triệu cười. Còn còn, ở trong nồi đó, tự mình múc đi. Thẩm Quân Dục không khách sáo, tự lấy bát múc phá lấu, vừa ăn vừa giơ ngón cái. Dì Triệu, phá lấu dì làm là chính gốc nhất, ngay cả tay nghề đầu bếp nhà hàng 5 sao cũng không bằng dì đâu. Dì Triệu cười đến nheo mắt. Miệng cháu thật là ngọt, đầu bếp nhà hàng 5 sao làm gì nấu mấy món vặt này. Hai nhà cũng chỉ có cháu với Thanh Lan thích ăn, Hoành Giật và Tiểu Dương không thích. Là do bọn họ không biết thưởng thức. Ăn xong một chén phá lấu nóng hổi, Thẩm Quân Dục thấy cả người ấm hẳn lên, bây giờ mới nhận ra là không thấy Phó Hành Giật và Phó Lão Gia. Ông nội và Hành Giật đi đâu từ sớm rồi, em dậy thì đã không thấy ai, Thẩm Thanh Lan nói. Mà hai người được nhớ đến đó đang ở trong nghĩa trang. Tối qua Phó Lão Gia nằm mơ, mơ thấy con trai và con dâu đã mất nhiều năm của mình. Sớm hôm nay dậy định đến thăm hai người, vừa lúc gặp lại Phó Hành Giật mới dậy nên hai người cùng nhau đến đây. Phó Hành Giật cả năm không ở nhà, ngay cả ông nội còn ít thấy, chưa nói gì đến thăm ba mẹ. Phó Lão Gia nhìn ảnh chụp con trai và con dâu trên bia mộ, ông nói: lâu rồi ông không mơ thấy ba mẹ cháu. Lần mơ trước cũng đã 1 năm rồi, thời gian trôi mau thật. Mới 1 năm mà cháu đã cưới vợ, lại sắp làm cha. Phó Hành Giật được vệ sĩ của ông đẩy tới. Anh nhìn bia mộ lại nghe ông nói, anh cười: ông nội, chuyện đã qua rồi, chắt của ông lại sắp chào đời, ông cũng đừng ở mãi trong quá khứ đau thương. Nếu ba mẹ cháu mà biết nhiều năm vậy rồi mà ông vẫn chưa yên lòng, chắc sẽ buồn lắm. Phó Lão Gia thở dài. Ông đã sớm yên lòng rồi, ông cháu cũng là người đi ra từ chiến trường, chẳng lẽ giác ngộ thấp vậy sao? Phó Hành Giật bật cười nhẹ. Vậy ông còn đau buồn cái gì? Phó Lão Gia trừng mắt. Còn không cho ông thỉnh thoảng thương xuân buồn thu sao? Không hợp với ông đâu. Phó Lão Gia tức đến dựng râu. Cháu toàn chọc tức ông, may mà còn có Thanh Lan, hơn nữa con bé còn rất hiểu chuyện. Cháu cưới được nó đúng là phúc 8 đời. Phó Hành Giật thấy ông mình khôi phục sức sống, chỉ cười không nói gì. Khi nãy ông nội đau lòng như thế, Phó Hành Giật còn lo ông sẽ chịu kích động. Nửa năm qua sức khỏe ông không tốt, tốt nhất là tâm trạng đừng nên bị kích động. Bị Phó Hành Giật chen vào, chút bi thương mới xuất hiện trong lòng Phó Lão Gia cũng biến mất tiêu. Ông nhìn bia mộ một lúc rồi khoát tay. Được rồi, bây giờ ba mẹ cháu cũng thấy cháu rồi. Chúng ta đừng đứng đây nữa. Thanh Lan không biết chúng ta tới đây, về sớm chút để nó khỏi lo. Phó Hành Giật im lặng. Từ sáng anh đã định nói với Thẩm Thanh Lan một tiếng. Ông nội lại nói không cần, đừng quấy rầy giấc cô. Bây giờ liền lo lắng. Trên đường về, Phó Hành Giật gọi điện thoại cho Thẩm Thanh Lan. Hành Giật và Phó Lão Gia sắp về. Thấy Thẩm Thanh Lan cúp điện thoại, Thẩm Quân Dục hỏi. Thẩm Thanh Lan gật đầu. Dạ, nói là về thẳng nhà, nói là chúng ta cứ đi trước. Vậy đi thôi, sáng ra ông nội em đã nhắc em rồi. Thẩm Quân Dục nói, thấy Thẩm Thanh Lan chỉ mặc một chiếc áo lông để khoác ngoài. Thẩm Quân Dục liền liếc cô một cái, tỏ vẻ phật ý. Bên ngoài lạnh vậy, em mặc thế này sao đủ ấm? Vừa nói vừa lấy khăn quàng cổ của mình xuống quấn quanh cổ cô. Thấy cô bị bọc kín mới vừa lòng. Thẩm Thanh Lan câm lặng nhìn mình bị bọc thành quả cầu. Anh, em nóng. Nhiệt độ cơ thể phụ nữ có thai vốn hơi cao. Hơn nữa bên trong cô mặc cũng không ít, không cần quàng khăn cũng không lạnh. Nóng vẫn tốt hơn bị bệnh. Bây giờ em rất quý giá. Ngoan, quấn khăn cho tốt. Chúng ta tới nhà là cởi ra ngay. Thẩm Quân Dục dùng giọng điệu dỗ con nít nói. Chán Thẩm Thanh Lan đầy vạch đen. Anh, năm nay em mới 22 tuổi rồi. Mai là qua 23 rồi. Thẩm Quân Dục gật. Ừ, anh trai biết, em sắp làm mẹ, là người lớn. Nhưng mà, Lan Lan, anh rất muốn nghĩ. Năm nay em mới 5 tuổi. Anh, có phải anh già dặn quá rồi không? Nghe ra ý trêu chọc của cô, Thẩm Quân Dục cười tự giễu. Chắc là già thật rồi. Lan Lan, cứ nhìn đứa bé trong bụng em ngày càng lớn. Anh thấy mình già rồi. Vậy anh nhanh cưới chị Hề Giao đi, rồi sinh con. Như thế anh mới không có thời gian than mình già. Thẩm Thanh Lan nhẹ nhàng nói. Thẩm Quân Dục cười, cùng Thẩm Thanh Lan đi về phía nhà họ Thẩm. Nhưng vừa tới cửa đã thấy Thẩm Quân Trạch đứng trong mưa tuyết, cũng không biết đứng bao lâu rồi mà trên người toàn là tuyết. Trên tay cậu ta cầm vài túi quà, thấy hai người đi qua, cậu ta áy náy nói: "Em hôm nay đến đưa quà mừng năm mới cho ông nội." "Cậu..." Thẩm Quân Dục vừa nói thì Thẩm Quân Trạch đã đặt mấy túi quà xuống đất. "Em sẽ không vào, mấy cái này phiền anh đưa cho ông nội giùm em, gửi lời chúc ông năm mới vui vẻ, sức khỏe an khang giúp em." Nói xong liền bỏ chạy. Thẩm Quân Dục cau mày nhìn đống đồ dưới đất. Thẩm Thanh Lan nhẹ nhàng nói: "Cầm vào đi anh, dù sao cũng là đưa cho ông." Thẩm Quân Dục không quá để tâm đến chuyện Thẩm Quân Trạch, dĩ nhiên không biết vì sao cậu ta lại thay đổi. Thẩm Thanh Lan là tuy biết nhưng cũng không nói. Thẩm Quân Dục cúi người cầm mấy túi đồ lên. Sau khi vào nhà, Thẩm Lão Gia nhìn mấy túi đồ trong tay anh rồi nói: "Lan Lan, cháu mua nhiều đồ như vậy làm gì, trong nhà còn mà." "Ông nội, không phải là cháu mua, là Thẩm Quân Trạch đem tới. Cậu ta đứng ở cửa không dám vào, thấy bọn cháu về thì bỏ đồ đó rồi chạy." Thẩm Thanh Lan giải thích. Nghe vậy, nụ cười trên mặt Thẩm Lão Gia liền nhạt bớt. "Vậy cứ để đó đi." Dì Tống liền tới cầm đồ đem đi cất. Sở Vân Dung kéo Thẩm Thanh Lan ngồi xuống, ân cần hỏi thăm: "Thanh Lan, có lạnh không? Mẹ rót nước ấm cho con ủ tay nhé." "Không lạnh ạ. Mẹ có việc thì cứ làm, không cần trông con đâu. Con về nhà mình mà, đâu phải tới làm khách." Thẩm Thanh Lan nói, đôi khi cô thật sự không chịu nổi sự nhiệt tình của Sở Vân Dung. Sở Vân Dung lúng túng: "Vậy được, con ngồi xem tivi đi, nếu cần gì thì nói với mẹ." Thẩm Thanh Lan gật đầu nhìn Sở Vân Dung, chờ bà đi rồi cô mới nhìn Thẩm Quân Dục. Thẩm Quân Dục nhún vai, chuyện này thì anh cũng chịu thua, ngay cả bác sĩ Chu cũng không có cách nào. Thẩm Thanh Lan ngồi trò chuyện với Thẩm Lão Gia trong phòng khách. Không lâu sau thì Phó Hành Giật và Phó Lão Gia cũng cùng về. "Mới sáng sớm hai người đã đi đâu vậy?" Thẩm Lão Gia hỏi. Phó Hành Giật cười: "Tối qua ông nội mơ thấy ba mẹ cháu nên hôm nay muốn đến thăm hai người họ một chút ạ." Thẩm Lão Gia nói: "Lão Phó, qua đây đánh cờ." "Tới thì tới, tôi đã nói lão già ông không rời xa tôi được mà. Có phải không, có tôi thì chẳng có ai chơi cờ với ông không?" Thẩm Lão Gia cười nhạo: "Ông cứ tự kỷ đi, tôi không xa ông được hả? Nếu không phải thấy ông đáng thương, tôi còn kéo ông đánh cờ chắc. Tài đánh cờ của Hành Giật tốt hơn ông nhiều." Nói chưa được hai câu thì hai người đó đã giơ gậy lên. Người nhà hai bên nhìn cảnh này đã sớm quen, không quan tâm nữa. Thẩm Khiêm thấy Phó Hành Giật thì liền kéo người đi, như có chuyện muốn nói với anh. Thẩm Thanh Lan ngồi trên sofa uống sữa, là Phó Hành Giật mới đưa cho cô. "Em uống sữa tươi. Ai mà không biết chắc nghĩ em đang uống thuốc độc đấy. Chỉ một ly sữa thôi, khó uống đến vậy sao?" Thẩm Quân Dục thấy gương mặt nhăn nhó cố chịu của Thẩm Thanh Lan thì trêu chọc. Thẩm Thanh Lan liếc anh một cái: "Anh cứ thử mỗi ngày uống một ly giống như em xem." Thẩm Quân Dục lười biếng dựa vào ghế sofa cười nhẹ: "Quên đi, anh cũng đâu phải là người mang thai. Hơn nữa cũng đã lớn rồi, không cần uống sữa tươi." Hai anh em nhà họ Thẩm ngoại trừ thích ăn phá lấu của dì Triệu, còn có một điểm đặc biệt giống nhau là không thích uống sữa, nhất là Thẩm Quân Dục. Thẩm Thanh Lan híp mắt: "Anh, tình thương ruột thịt đâu mất rồi?" Thẩm Quân Dục cười tủm tỉm: "Anh trai không cướp sữa là thương em đó." Thẩm Thanh Lan cười nhẹ, gọi với vào nhà bếp: "Chị Tống, anh cháu nói lâu rồi không uống sữa, muốn biết vị sữa thế nào, dì hâm nóng cho anh ấy một ly đi." Trong phòng bếp, chị Tống nghe Thẩm Thanh Lan nói thì thấy kỳ quái. Sao tự nhiên Thẩm Quân Dục lại muốn uống sữa nhưng vẫn đáp lại: "Biết rồi, có ngay." Thẩm Quân Dục nhìn ly sữa đặt trước mặt mình, cả mặt vụ xuống nhìn Thẩm Thanh Lan. "Lan Lan, anh sai rồi." Thẩm Thanh Lan vẫn nhắm mắt dựa vào ghế sofa nói: "Anh trai tốt thì nên đồng cam cộng khổ với em gái, đó là tình thương ruột thịt." Chị Tống nhìn là biết Thẩm Quân Dục trêu chọc Thẩm Thanh Lan, trong mắt đầy ý cười. Nhét ly sữa vào tay anh: "Đây là sữa đã hâm qua, không tanh đâu, mau uống đi." Thẩm Quân Dục rất muốn kháng cự, nhưng Thẩm Thanh Lan còn đang nhìn anh chằm chằm. Nhà họ Thẩm cũng không có thói quen lãng phí đồ ăn, nên anh đành đau khổ nhắm mắt nhắm mũi uống cạn một hơi. Thẩm Thanh Lan thấy Thẩm Quân Dục uống xong thì trả nguyên văn câu anh vừa nói: "Chỉ có một ly sữa mà anh cứ làm như uống thuốc độc vậy." Trong miệng Thẩm Quân Dục bây giờ toàn vị sữa, làm gì còn tâm trí đáp lại Thẩm Thanh Lan. Xúc miệng bằng một ly nước đầy mới bớt được mùi sữa trong miệng. Anh cười khổ nhìn cô: "Lan Lan, anh sai rồi, sau này anh không bao giờ trêu em nữa." Thẩm Thanh Lan cười: Anh, chẳng lẽ anh không biết lòng dạ phụ nữ là hẹp hòi nhất à? Thẩm Quân Dục hơi khựng lại, rất muốn nói không biết, nhưng thấy ánh mắt cười như không cười của Thẩm Thanh Lan. Thì... đó là người khác, em gái anh rộng lượng nhất. Thẩm Thanh Lan giơ một ngón tay lên lắc lắc. Anh sai rồi, em là phụ nữ. Còn là phụ nữ có thai, càng hay thay đổi nhất, lại còn tính toán chi li nhất. Thẩm Quân Dục cười khổ, nhưng ánh mắt nhìn Thẩm Thanh Lan đầy vẻ cương chiều. Em gái có sức sống lại nói đùa với anh như thế mới là em gái của anh. Xít này. Ngày Nhan Thịnh Vũ đi, Nhan Tịch đổ bệnh rồi sốt cao. Rõ ràng là ngày nắng to, nhưng cả người cô lại đổ mồ hôi lạnh. Cô rúc cả người vào chăn, cuộn mình lại như kén tằm, nhưng cả người vẫn lạnh run. Lúc sáng cô không dậy, Phi Dung gõ cửa, cô trả lời rồi lại tiếp tục ngủ mê man. Mấy ngày nay, Phi Dung cũng biết tâm trạng cô không tốt, chỉ nghĩ là cô muốn yên tĩnh nên không vào phòng cô mà đi luôn. Ý thức Nhan Tịch mê man, cứ ngủ rồi tỉnh, trong đầu hình như có rất nhiều hình ảnh xuất hiện, nhưng chỉ lóe lên rồi biến mất. Cô chưa kịp nhìn thấy rõ thì đã biến mất đi. Điện thoại vang lên, cô mơ hồ cầm điện thoại lên alo một tiếng. Cũng không biết người bên kia là ai và đang nói gì. Cô chỉ thấy rất khó chịu, rất muốn khóc. Sau đó cô khóc thật, nức nở với điện thoại. Em đau quá, khó chịu lắm. Đào vốn gọi cho Nhan Tịch để chúc mừng năm mới. Dù sao theo tập tục nước rét, hôm nay là giao thừa, là ngày đầu năm. Ai ngờ Nhan Tịch vừa nhận điện thoại, chưa nói hai câu thì đã khóc. Đào nghe giọng Nhan Tịch yếu ớt, nức nở như tiếng mèo con kêu. Anh cảm thấy tim mình thắt lại. Nhan Tịch, em đang ở đâu? Những lời này thì Nhan Tịch lại nghe rõ. Cô nói nhỏ, ở nhà. Nhan Tịch, em ở đó đừng đi đâu hết. Chờ anh tới ngay. Nhà Đào cũng khá xa nhà Nhan Tịch. Chờ lúc anh đến đã là một giờ sau. Phi Dung ra mở cửa, nhìn thấy một người lạ thì lập tức cảnh giác. Xin hỏi anh tìm ai? Tôi là Đào, là bạn của Nhan Tịch. Tôi đến thăm Nhan Tịch. Cô ấy vừa gọi điện kêu tôi tới. Đào lấy điện thoại ra, bật đoạn ghi âm của anh và Nhan Tịch. Nhưng Phi Dung vẫn cảnh giác không chịu để anh đi lên, mà nói. Cô chủ ở trên tầng, anh chờ ở đây đã, tôi đi hỏi một tiếng. Được, xin cứ tự nhiên. Đào nói, nhìn cánh cửa đóng lại, nhớ tới tiếng khóc của Nhan Tịch trong điện thoại. Trong lòng anh có chút nóng vội. Phi Dung đi lên tầng gõ cửa phòng Nhan Tịch. Cô chủ, có một người tên Đào tìm cô, nói là bạn của cô có muốn gặp không? Để anh ấy vào. Cũng may ý thức mơ hồ của Nhan Tịch vào lúc này lại hơi tỉnh táo. Nghe thấy tên Đào thì cô liền nói. Cô muốn dậy nhưng cả người không có chút sức nào. Vừa ngồi dậy đã ngã xuống. Đào đi lên, thấy khuôn mặt Nhan Tịch một cách bất thường. Đưa tay nhẹ nhàng sờ trán cô. Đúng là đang sốt, hơn nữa nhiệt độ còn không thấp. Nhan Tịch cười nhìn Đào. Đào, anh đến rồi. Đào kéo Nhan Tịch dậy. Nhan Tịch, em bị sốt rồi. Tôi đưa em đến bệnh viện. Nghe thấy hai chữ bệnh viện, Nhan Tịch vừa rồi còn yên tĩnh bỗng dãy giụa. Em không đi bệnh viện, đừng dẫn em tới bệnh viện. Được, không đi bệnh viện, chúng ta không đi nữa. Vậy trong nhà còn thuốc không? Chúng ta uống thuốc trước đã. Đào thấy thế liền dỗ cô rồi nhìn sang Phi Dung. Cô liền hiểu ra rồi xoay người đi tìm thuốc cho Nhan Tịch. Nhan Tịch nghe không phải đi bệnh viện nữa thì dần yên tĩnh lại. Đào kéo kín chăn đắp cho cô, định đứng dậy rót cho cô một ly nước nhưng bị cô kéo lại. Đừng đi, đừng để em một mình. Đào đứng lại rồi ngồi xuống giường, nhỏ giọng dỗ. Anh không đi, anh ở đây với em. Nhan Tịch vẫn không bỏ tay ra. Đào thấy thế cũng không để mặc cô nắm lấy tay mình. Anh ngồi xuống cạnh Nhan Tịch. Phi Dung đem hộp y tế lên. Đào nhìn qua rồi lấy thuốc hạ sốt, nâng Nhan Tịch dậy. Nhan Tịch, ngoan, há miệng. Nhan Tịch tựa vào ngực Đào, nghe lời há miệng ra. Đào đút cô uống thuốc với nước. Nhan Tịch vừa nằm xuống lại ngủ lần nữa, nhưng ngủ say mà vẫn không yên, trong miệng cứ lẩm bẩm gì đó. Đào cúi lại gần để nghe nhưng không nghe rõ. Nhan Tịch nắm chặt tay anh, Đào vẫn giữ nguyên tư thế ngồi cạnh cô. Đến nửa đêm, Nhan Tịch vốn đã ngủ yên bỗng giật nhẹ. Đào giật mình mở mắt rồi bật đèn đầu giường. Trên mặt Nhan Tịch đầy nước mắt, sắc mặt tái nhợt, hoảng loạn. Tay cô giãy giụa mạnh rồi thét lên. Cút đi, các người cút đi, đừng tới đây, chị ơi cứu em. Vẻ mặt Đào xa sầm, đương nhiên anh nhớ cảnh này. Lúc Nhan Tịch được đưa về thì cô luôn trong tình trạng như thế. Tại sao lại vậy? Rõ ràng đã thôi miên Nhan Tịch thành công, về lý sẽ không xảy ra chuyện như thế này, trừ phi. Nhan Tịch, đừng sợ, anh ở đây, không ai có thể làm hại em đâu. Ánh mắt Đao nhìn Nhan Tịch nặng nề. Anh đưa tay nắm lấy tay cô, cúi người nói nhỏ bên tai cô. Giọng của anh dịu dàng như cơn gió nhẹ thoảng vào tai Nhan Tịch, giúp cô dần yên tĩnh lại.